Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1141. Bắc lão chuyện cũ. Đám người cùng nhau hướng về đảo kia còng xuống thanh âm nhìn lại, đó là một lão già đã có chút thẳng không dậy nổi eo đến, nhưng trên người phát ra khí thế vô cùng đáng sợ. Túy lão duyệt, ngươi. Bắc lão kinh ngạc nhìn xem đảo kia còng xuống thân ảnh, người tới không phải người khác, chính là túy ông. Ta cái gì ta cứ như vậy không bằng heo chó đồ vật, ngươi có thể khoan nhượng hắn. Chúng ta tu sĩ, cho dù chết, cũng không thể bị ức hiếp. Khù khù. Túy ông nghe răng trợn mắt nói đáng sợ sát khí từ hắn trên người tản ra. Bởi vì quá khích động duyên cớ, hắn trong miệng lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Túy ông sớm đã làm bị thương căn bản, mặc dù có hề lão xuất thủ cứu giúp, cũng chỉ là treo hắn một hơi bằng không nói túy ông đã sớm chết. Gia Cát lão đầu, không nên tức giận. Hề lão vội vàng đứng dậy. Hề lão quái, ta đều là một chân bước vào trong đất người, còn có cái gì không thể tức giận. Túy ông sát khí nặng nề nói. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn nơi xa Tư Không Vũ một cái, băng lãnh con ngươi không có mảy may tình cảm, lại nói. Bắc lão duyệt, cứ như vậy mặt hàng, ngươi còn coi hắn là huynh đệ. Ta nếu là ngươi, hắn như thế nào con trai của giết ta, ta liền như thế nào giết hắn. Về phần chiến thần điện những người kia có ta ở đây, ngươi liền không cần lo lắng. Dứt lời túy ông lung la lung lay đi đến ghế đá ngồi xuống tựa như đứng đấy đều có chút gian nan đồng dạng. Bắc lão nghe vậy trên người khí thế rốt cuộc không có bất kỳ cái gì giữ lại. Hắn sở dĩ áp chế một cách cứng ép bản thân trong lòng lửa giận chính là sợ bản thân xúc động cùng Tử Vô Danh giao thủ, sau đó chiến thần điện người thừa cơ giết tới đến. Nhìn thấy túy ông cái kia kiên quyết bộ dáng, Bắc lão cũng biết rõ bản thân không cần lo lắng Ly Hỏa Đế Đô an nguy. Bắc thần tử, năm đó ngươi hết thảy đều là ta dạy ngươi, hiện tại ta liền từng cái thu hồi lại. Bắc lão bỗng nhiên nâng lên thâm thúy con ngươi nhìn về phía không trung. Vừa dứt lời, Bắc lão cũng đã tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là ở chân trời, ai cũng không ngờ tới Bắc lão vậy mà như thế cường đại. Bắc thần tử là Tử Vô Danh tên thật, hắn cùng với Bắc lão là đường huynh đệ, hai người đều là cổ tộc Bắc thần gia tộc người, cũng là Bắc thần gia tộc hồn văn thiên tài, tương lai gia chủ người thừa kế. Hai người hồn văn thiên phú đều rất cường đại, nhưng Tử Vô Danh so Bắc lão còn muốn nhỏ mấy tuổi, tại hồn văn trên tạo nghệ tự nhiên không bằng Bắc lão, tuổi gần 18 tuổi Bắc lão, liền đã trải qua trở thành tông sư cấp hồn điêu sư. Tử Vô Danh không ít thù Bắc lão chỉ điểm, Bắc lão cũng cho tới bây giờ không có keo kiệt, hắn rộng rãi lòng dạ, nhưng Bắc thần gia tộc không ít trưởng bối đều kính phục. Nhưng mà Tử Vô Danh lại là hoàn toàn tương phản một người, hắn lòng dạ nhỏ mọn, không nhìn nổi bất luận kẻ nào mạnh hơn hắn, làm Bắc lão 26 tuổi thời điểm, hắn rốt cuộc trở thành truyền kỳ cấp hồn điêu sư. 26 tuổi truyền kỳ cấp hồn điêu sư tại Bắc thần gia tộc, đây chính là cực kỳ lóa mắt minh châu, cho dù Bắc thần gia tộc lão tổ cũng không gì hơn cái này. Bắc thần gia tộc gia chủ cũng bởi vậy đem Bắc lão nhất định vì gia chủ người thừa kế duy nhất, cũng chính là tại lúc kia Tử Vô Danh đối Bắc lão đồng sát tâm. Tấn thăng thành truyền kỳ cấp hồn điêu sư Bắc lão có tư cách mượn đọc Bắc thần gia tộc chấn tộc chi bảo vạn linh đồ 3 ngày, tất cả bước ngoặt cũng chính là phát sinh tại lúc kia. Tử Vô Danh đang nghĩ. Vạn linh đồ xem như thủy tổ cấp hồn văn đồ, Bắc thần gia tộc chấn tộc chi bảo, nếu như tại Bắc lão trong tay mất sẽ như thế nào đâu. Một ngày ban đêm, Tử Vô Danh lặng lẽ tìm tới Bắc lão, muốn mượn vạn linh đồ nhìn một chút, lúc ấy Bắc lão nơi nào sẽ nghĩ đến Tử Vô Danh âm hiểm như thế đâu. Dù sao chỉ là nhìn một chút mà thôi. Huống chi vẫn phải làm lấy hắn mặt nhìn, Bắc lão tự nhiên không có bao nhiêu lo lắng, vô luận thực lực vẫn là hồn điêu trên tạo nghệ, Bắc lão đều mạnh mẽ hơn Tử Vô Danh quá nhiều. Đáng tiếc, Bắc lão không nghĩ tới là Tử Vô Danh vậy mà sẽ dùng độc, lặng lẽ đem Bắc lão mê đi về sau, Tử Vô Danh liền mang vạn linh đồ chạy trốn. Sự tình sau khi phát sinh, Tử Vô Danh cũng bối rối, hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chuẩn bị trực tiếp phế Bắc lão, bất quá lúc này lại không nghĩ rằng có người tìm đến Bắc lão. Tử Vô Danh kinh hoàng thời khắc, chỗ nào còn dám giết Bắc lão, vội vàng mang theo vạn linh đồ chạy trốn. Hắn mặc dù không có giết chết Bắc lão, nhưng là Bắc lão lại bởi vì hắn bị gia tộc kém chút phế tu vi, cuối cùng là tốt mấy vị trưởng lão liên danh đảm bảo, mới chỉ là đem Bắc lão khu trục xuất gia tộc. Bất quá Bắc thần gia tộc lại là hứa hẹn, chỉ cần ngày nào Bắc lão tìm tới vạn linh đồ, liền có thể trở về gia tộc. Bắc lão đối cái này một trách phạt tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Vạn linh đồ tại hắn trong tay mất đi, tự nhiên hẳn là hắn tìm trở về. Hắn rời đi Bắc thần gia tộc về sau, vẫn tại tìm kiếm Tử Vô Danh hạ lạc, truy tra tầm 10 năm thời gian, có đến vài lần kém chút bắt lấy Tử Vô Danh. Bất quá Tử Vô Danh cũng xác thực đến, nhiều lần từ Bắc lão trong tay đào thoát, về sau Tử Vô Danh cũng bị truy phiền, liền lại muốn lập lại chiêu cũ. Người bình thường mà nói, một dạng sai lầm là sẽ không phạm hai lần, nhưng là Bắc lão chỉ muốn đoạt lại vạn linh đồ, vậy mà lại một lần vừa ngã vào Tử Vô Danh thủ hạ. Tử Vô Danh phế Bắc lão kinh mạch và hồn hải, tra tấn hồi lâu sau chuẩn bị giết hắn. Thật không nghĩ đến, lúc này lại có một người bốc lên đi ra, người kia dĩ nhiên chính là Túy Ông. Tử Vô Danh tại Túy Ông trên tay ăn một cái thiệt thòi lớn. Nhìn thấy Bắc lão dù sao đã bị phế, giết cùng không giết đã trải qua không có bất kỳ ý nghĩa gì, Tử Vô Danh lúc này mới rời đi. Lúc ấy bị phế tu vi, Bắc lão gần như mất hết can đảm, chỉ muốn Túy Ông cho hắn một cái thống khoái, sau đó Túy Ông lại là phong ấn hắn tu vi, về sau nghĩ rất nhiều biện pháp mới đem Bắc lão chữa cho tốt. Đây cũng là trước đó Túy Ông thủ thương, Bắc lão tại sao không đành lòng giết Túy Ông nguyên nhân, năm đó nếu như không có Túy Ông, Bắc lão đã sớm chết. Bắc lão cùng Tử Vô Danh ở giữa sự tình phát sinh mấy trăm năm thời gian, khôi phục tu vi về sau Bắc lão cũng chưa từng nghĩ tới báo thù, cũng quên cùng Tử Vô Danh ở giữa cừu hận. 200 năm trước đó Bắc lão cũng tại Ly Hỏa Đế Đô lấy vợ sinh con, đừng nhìn Bắc lão hiện tại dài như vậy, năm đó Bắc lão thế nhưng là hăng hái hoa. Bởi vì hắn nhi tử Bắc thần Vân Thanh vợ chồng cái chết, Bắc lão một đêm bạc đầu, lúc trước hắn chạy tới thời điểm Bắc thần Phong cũng hấp hối, ngũ tạng lục phủ gần như phá toái. Bắc lão cùng Túy Ông hai người dùng hết thủ đoạn mới đem Bắc thần Phong phong tại linh dịch bên trong, nhường hắn may mắn sống lại, cho nên đừng nhìn Bắc thần Phong hiện tại nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi, kỳ thật hắn đã là một cái gần 200 tuổi lão quái vật. Những cái này sự tình, không có người hoàn toàn rõ ràng, Bắc lão cùng Túy Ông xem như biết rõ nhiều nhất. Bắc lão cũng hoài nghi tới là Tử Vô Danh làm, chẳng qua là lúc đó lại không thể nào tra được, bởi vì Tử Vô Danh cũng cải danh tự, đơn lấy một cái tím chữ kêu Vô Danh, triệt để đoạn cùng Bắc thần gia tộc quan hệ. Đây cũng là Bắc thần Phong tại sao từng nghe Bắc lão nói hắn qua Tử Vô Danh nguyên nhân, nếu như Bắc thần Phong biết rõ Tử Vô Danh là hắn cửu nhân giết cha, đoán chừng cũng sẽ không giống trước đó bình tĩnh như vậy. Ha ha, Bắc thần Thiên Nam, ngươi rốt cuộc tức giận, đáng tiếc, ta cũng không còn là mấy trăm năm trước ta, trước kia ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng không được đại biểu hiện tại. Tử Vô Danh càn rỡ cười to. Sau đó đưa tay vung lên, huyết sắc hồn giới rung động, huyết sắc quang mang gào thét mà ra, xông thẳng Bắc lão đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1142. Hoàng tuyển lộ cùng. Oanh long long. Tư không rung động không thôi, đầy trời huyết sắc đường vân tại tư không lưu động, đem Bắc lão vây quanh tại trung ương. Huyết sắc đường vân bắn ra từng đạo đáng sợ đao quang kiếm ảnh, cực kỳ đáng sợ. Bắc lão thân hình không ngừng né tránh, thần sắc hơi có chút ngưng trọng, Tử Vô Danh thực lực hiển nhiên nhường hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Khặt khặt, Bắc thần Thiên Nam, ngươi sẽ không xuất liên tục ta hồn giới năng lực đều không có à, chỉ ngươi dạng này mặt hàng còn có thể xưng là thiên tài. Vẫn là ta có dự kiến trước, vạn linh đồ tại trên tay của ta tại mới không phải lãng phí. Tử Vô Danh trong mắt tràn ngập khinh thường. Nguyên bản hắn còn ôm một tia hy vọng, nhưng là hiện tại, hắn đã trải qua đối Bắc lão sách không dậy nổi bất cứ hứng thú gì. Tư Không Vũ, ta nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành, ngươi còn lo lắng cái gì? Tử Vô Danh lại kêu to nói. Mặc dù hắn khinh thường Bắc lão, nhưng là cũng không muốn cho chiến thần điện thêm ra một phần khí lực. Diệt! Phất tay, Tử Vô Danh đưa tay một chưởng đánh về phía Bắc lão, cái kia lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái rồng lớn trưởng cương, bá khí phi phàm. Tử Vô Danh một trưởng kia, nhìn qua rõ ràng chỉ là đơn giản một trưởng, nhưng là ở nơi này lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong cũng không hạn phóng đại đồng dạng. Chết! Một tiếng quát như sấm truyền ra, ngay sau đó, một đạo bạch sắc thân ảnh lóe qua trong nháy mắt liền xuyên qua cái kia huyết sắc hồn giới, xuất hiện ở Tử Vô Danh bên người, trừ Bắc lão còn có thể là ai. Trong mắt hắn cái này hồn giới đơn giản như là không có gì, hắn đưa tay vung lên, một đạo kim sắc trưởng cương nhịch thiên A, mơ A, lên, xông thẳng Tử Vô Danh đi. Làm sao có thể? Tử Vô Danh trên mặt tiếu dung cứng đờ, thần sắc rốt cuộc có một tia biến hóa, Bắc lão xuyên thấu huyết sắc hồn giới tốc độ nhường đều một trận hãi hùng khiếp vía. Vội vàng thời khắc, Tử Vô Danh đột nhiên lấy ra một bức tranh ngăn khuất trước người, rất nhiều người cổ quái nhìn xem Tử Vô Danh, Bắc lão dù sao cũng là chiến thánh cảnh, ngươi vậy mà dùng một bức tranh ngăn cản. Đừng nói chiến thánh cảnh, chính là mấy tuổi tiểu hài cũng có thể một chỉ xuyên phá A. Nhưng mà tiếp xuống tới một màn, lại là hoàn toàn đỉnh phong tất cả mọi người nhân sinh quan cùng thế giới quan, chỉ thấy bức tranh đó bên trong bay ra lít nha lít nhít quang ảnh đánh phía Bắc lão kim sắc trưởng cương. Đó là cái gì sinh linh, ta làm sao chưa thấy qua? Cái kia một đầu ta biết. Tựa như là một đầu chân long, cái khác sinh linh, khí tức cũng không yếu tại cái kia chân long, những cái này sẽ không đều là trong truyền thuyết thần thú A. Chân long còn cần ngươi tới nói, ai không quen biết. Bất quá bức họa kia quyển thật đúng là thần kỳ, vậy mà có nhiều như vậy sinh linh, hơn nữa ta cảm giác cùng chiến hồn có chút cùng loại. Chiến hồn. Làm sao có thể, một người làm sao cầm giữ có nhiều như vậy thần cấp chiến hồn đâu. Đám người tất cả đều mắt trợn tròn, thật sự là những cái kia sinh linh mang cho người ta đánh vào thị giác quá lớn, phá vỡ bọn hắn nhận biết, liền xem như hồn binh, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua cổ quái như vậy hồn binh. Bắc thần gia tộc vạn linh đồ. Nơi xa, chuẩn bị phóng tới Ly Hỏa Đế Đô Tư Không Vũ quay đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ tham lam. Tử Vô Danh thực lực có thể không mạnh, chỉ là chiến thánh hậu kỳ mà thôi, bất quá hắn hồn văn thiên phú có thể không đơn giản. Nghĩ vậy, Tư Không Vũ vẫn là lắc đầu, hiện tại không phải đánh Tử Vô Danh chủ ý thời điểm, việc cấp bách là đem Tiêu Phàm bước đi ra. Chỉ cần bắt được những cái này cùng Tiêu Phàm có quan hệ người, đến thời điểm còn sợ Tiêu Phàm không được thúc thủ chịu trói. Sở dĩ tìm Tử Vô Danh đến, cũng là bởi vì Tư Không Vũ tại Bắc lão trên tay không chiếm được chỗ tốt, hơn nữa Bắc lão còn an hiểu hồn văn, cái này thời gian nửa tháng, chiến thần điện người không có một người xông vào. Giết! Thu liếm tâm thần, Tư Không Vũ dẫn đầu sông đi vào, Tiêu Phàm tin tức hắn đã sớm tìm hiểu rõ ràng, Phàm là cùng Tiêu Phàm có quan hệ người, hắn đều không chuẩn bị giết chết, nhưng là đại ly đế triều những người khác, hắn cũng không dự định buông tha. Giết! Theo Tư Không Vũ gầm lên một tiếng, chiến thần điện tu sĩ lập tức hô tiếng hô. Giết! Dung trời! Những người này tu vi yếu nhất đều là chiến đế cảnh. kỳ thật phần lớn người đều là chiến hồn điện, dù sao muốn gia nhập chiến thần điện yếu nhất đều là chiến đế đỉnh phong tu vi. Lấy Tư Không Vũ thân phận, hắn cùng Diệp Thể Thủy muốn người, Diệp Thể Thủy căn bản không dám có bất kỳ phản kháng, dù sao chiến hồn điện thế nhưng là chiến thần điện lệ thuộc trực tiếp. Ngược lại là Lăng Thừa Đạo bọn hắn có lẽ còn có cử tuyệt tư cách, đương nhiên bọn hắn cũng không dám cử tuyệt chiến thần điện tứ trưởng lão. Hừ! Đột nhiên, hừ lạnh một tiếng giống như một đạo như tiếng sấm tại đám người bên tai vang lên, chỉ thấy lung lay sắp đổ túi ông đột nhiên đứng dậy, dù là hắn đã trải qua gần đất xa trời cũng không người dám khinh thường hắn. Gia Cát Lão Dược! Hề lão trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm, ta đây thân thể mặc dù chết một nửa, nhưng đối phó với cái này tiểu châu chấu vẫn là không có vấn đề. Túy ông lạnh lùng nhìn xem không trung, cái kia băng lãnh con ngươi thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, khí thế nhanh chóng leo lên. Trên đời này có thể đem Tư Không Vũ xưng là tiểu châu chấu không nhiều, cũng chỉ có Túy ông mới như thế không thèm để ý. Dù là hắn đã trải qua bản thân bị trọng thương. Hề lão đục ngầu hai mắt đỏ bừng vô cùng, hắn nghĩ ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, hắn đối Túy ông giờ phút này trạng thái rất rõ ràng, cho dù không xuất thủ, hắn cũng sống không bao lâu. Túy ông vấn đề đã trải qua không phải thương thế, mà là hắn tinh khí thần đã trải qua trôi qua không sai biệt lắm, trừ phi dược thần lâm thế, bằng không không lại ai có thể cứu được hắn. Hắn hiện tại trạng thái 10 điểm huyền diệu, nên chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi, cùng ngăn cản hắn còn không bằng nhường hắn ra sức đánh cược một lần. Bởi vì nơi này cũng chỉ có Túy ông là Tư Không Vũ đối thủ, những người khác là không có khả năng chiến thắng Tư Không Vũ. Hề lão quái, nếu như ta chết, nhớ kỹ nói cho ta biết Đổ Nhi, hàng năm cho ta đưa chút rượu ngon tại trước mộ phần. Túy ông mỉm cười, thân thể chậm rãi hướng về không trung đạp đi. Hắn lăng không dạo bước, nhìn như rất chậm, nhưng mà một bước lại xuất hiện ở chân trời, tốc độ nhanh vô cùng, một chỉ bắn ra, đạo kia huyết sắc quang mạc khẽ run lên, sau đó xuất hiện một đạo quang môn. Hắn một bước đi ra ngoài. Nơi xa Tử Vô Danh thấy cảnh này, sắc mặt khó coi, Bắc lão rất dễ dàng vượt qua cũng liền thôi, những người khác lại làm sao có thể tùy tiện vượt qua đâu. Nếu như Tử Vô Danh nhận ra Túy ông chính là năm đó cứu Bắc lão người kia, đoán chừng liền sẽ không như thế kinh ngạc. Tư Không Vũ, ngươi chiến thần điện thật đúng là càng ngày càng vô sỉ. Túy ông lách mình ngăn lại Tư Không Vũ đường đi, hắn còng lưng thân thể đều ở đây hơi hơi rung động, bất quá hắn chiến ý cùng sát khí cũng đang không ngừng leo lên. Lão bất tử đồ vật, có ai các ngươi sát thủ tổ chức vô liêm sỉ như vậy, cũng may điện chủ đại nhân anh minh, nhường các ngươi chó cắn chó, sau đó tại nhất cử diệt Diêm La Phủ. Tư Không Vũ cười lạnh nói, Diêm La Phủ hủy diệt. Túy ông mị mị hai mắt, mặc dù hắn cũng muốn hủy diệt Diêm La Phủ, nhưng lại không muốn bị chiến thần điện tiêu diệt. Thân làm huyết lâu lâu chủ, hắn có bản thân kiêu ngạo, sát thủ tổ chức ở giữa thù, hắn thấy chỉ là sát thủ tổ chức nội bộ sự tình, không liên quan chiến thần điện sự tình. Ngươi đều một cước đã trải qua bước vào trong đất, còn quản nhiều như vậy nhàn sự để làm gì? Diêm La Thiên Tử lão kia đồ vật không giết chết ngươi, thật đúng là cái phế vật, vừa vặn ta tiến ngươi một đoạn đường. Tư Không Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Thân làm chiến thần điện tứ trưởng lão, hắn tự nhiên nhận biết Túy ông, bất quá nhìn thấy Túy ông run run rẩy rẩy thân thể, hắn liền đã không còn đem Túy ông để ở trong mắt. Chỉ cần là chiến thánh cảnh đỉnh phong, hắn liền không sợ bất luận kẻ nào, đây chính là hắn Tư Không Vũ tự tin. Vậy liền thử xem đi, có lẽ chúng ta có thể hoàng tuyển lộ cùng một chỗ làm bạn đâu. Túy ông cười nhạt một tiếng, hắn đã trải qua coi nhẹ tất cả, bao quát sinh tử. Tư Không Vũ nghe vậy, thiếu chút nữa thì chửi ầm lên, ai hắn nha muốn theo ngươi cùng một chỗ làm bạn. Lão đồ vật, chết đi cho ta. Tư Không Vũ phẫn nộ gào thét một tiếng, như là phong lang đồng dạng nhào về phía túi ông. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1143. Hiện thân. Nhìn thấy Tư Không Vũ đánh tới, túi ông trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, thân thể bất vi sở động. Mắt thấy Tư Không Vũ tới gần thời khắc, túi ông đột nhiên chậm rãi nâng tay phải lên. Hắn động tác nhìn qua rất chậm, nhưng là nhanh đến cực hạn, đạt tới hắn như vậy cảnh giới, đã trải qua không cần cố ý thi triển chiến kỹ, mỗi một cách động tác đều là chiến kỹ áp xúc tinh hoa. Oanh! Đáng sợ hồn lực lăn lộn, Tư Không Vũ cùng túi ông trưởng cương tại hư không đụng đâm vào cùng một chỗ, một đạo trùm ánh sáng từ hai người trưởng cương ở giữa bắn ra, hư không đều bị cố lực lượng này đem cắt ra. A! Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, cách nhau khá gần không ít chiến hồn điện cùng chiến thần điện tu sĩ, tất cả đều bị cái này trùm sáng cho cắt nát, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Lão đồ vật, ngươi đáng chết. Tư Không Vũ phẫn nộ, hắn chỉ muốn giết túi ông, lại là quên nơi này còn có không ít chiến hồn điện cùng chiến thần điện tu sĩ. Lấy bọn hắn thực lực. Cho dù là dư ba cũng đủ lấy đánh giết chiến đế cảnh tu sĩ, ngược lại là đại ly đế triều người, bị cái kia huyết sắc hồn giới cắt đứt, không có người thụ thương. Ta là sắp chết, bất quá ta lại sợ tịch mịch, nghĩ kéo xuống dưới ngươi làm bạn. Túy ông mười điểm đảm nhiên, vật này miệng lưới chi tranh đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tâm hắn tựa như một cái giếng cổ. Hiện không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng, sinh tử cũng sớm đã coi nhẹ, đánh với Tư Không Vũ một trận, hắn đã trải qua ôm đồng quy vu tận ý nghĩ. Hắn rất rõ ràng, bản thân thân thể đã trải qua kiên trì không bao lâu, cùng yên lặng chết đi, còn không bằng nở rộ bản thân cuối cùng quang hoa. Một trận chiến này, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu như có thể giải quyết hết Tư Không Vũ cái phiền toái này, đó là tốt nhất, giải quyết không được, vậy cũng không có cách nào. Nếu như là thời kỳ tột cùng, túy ông nơi nào sẽ đem Tư Không Vũ để ở trong mắt, nhưng là hiện tại, hắn cũng không thể không đối xử chu đáo. Tư Không Vũ không chết, Ly Hỏa Đế Đô liền thật phiền phức. Ta ngược lại là nghĩ nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lão đồ vật, ta chịu đều có thể chịu chết ngươi. Tư Không Vũ cười lạnh nói. Hắn thấy chỉ cần túy ông vừa chết, Ly Hỏa Đế Đô cơ vốn liền không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, nếu như có thể, Tư Không Vũ là sẽ không giết chết túy ông, bởi vì bắt sống túy ông khẳng định có thể nhường Tiêu Phàm đi vào khuôn khổ, lấy hắn đối Tiêu Phàm biết, Tiêu Phàm thế nhưng là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Mặt khác, Tử Vô Danh mặc dù không phải Bắc Lão đối thủ, nhưng là hiện tại ỷ vào Vạn Linh Đồ cũng có thể kiên trì ở thời gian ngắn nên phân không ra cao thấp. Nghĩ vậy, Tư Không Vũ trong lòng đại định, chỉ cần có thể bắt lấy những người này dùng để uy hiếp Tiêu Phàm, đến thời điểm Tiêu Phàm nhất định sẽ hiện thân, hắn cũng liền có thể tìm về hư không cổ kính, thậm chí bắt sống Tiêu Phàm. Lần trước tại Tu La Bí Cảnh bị đùa nghịch một lần, lần này nhất định muốn tìm về chàng tử, nhường Tiêu Phàm tại thống khổ và hối hận trông được đến bản thân thân bằng hảo hữu tử vong. Bọn hắn lại còn biết rõ Tiêu Phàm ngay tại ngoài mấy chục dặm lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Sư thúc, gia gia của ta cùng gia cát gia gia cùng bọn hắn đánh lên. Bắc Thần Phong sắc mặt khó xử nói. Không cần Bắc Thần Phong nói, Tiêu Phàm từ lâu nhìn thấy, thậm chí hắn đã trải qua nhìn ra túy ông tình trạng cơ thể, nếu như chiến đấu tiếp, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này túy ông sinh cơ bên trong cơ thể còn thừa không có mấy, chỉ là dựa vào nghị lực ủng hộ, so sánh lúc trước lô chiến cũng chẳng tốt đẹp gì. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng túy ông đến cùng tiếp nhận Diêm La Phủ như thế nào công kích mới có thể biến thành dạng này bộ dáng. Cho dù là hắn bây giờ đã trải qua đột phá đến cửu phẩm luyện dược sư, hắn cũng cảm thấy bản thân không có bất kỳ cái gì nắm chắc chữa trị xong túy ông. Nếu như tiếp tục chiến đấu tiếp, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng cái này hậu quả. Vô luận như thế nào, lão sư không thể chết. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, bỗng nhiên như là rời dây cung như tiến một dạng xông ra, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hắn hiện tại không ngừng lo lắng túi ông an nguy, cũng đồng dạng lo lắng hắn thân bằng hảo hữu an nguy. Phải biết, Bắc lão cùng túi ông hai người bị kéo ở, nhưng chiến thần điện đến nơi này, có thể không ngừng bọn hắn tư không vũ cùng tử vô danh hai người, còn có tính ra hàng trăm chiến đế cường giả. Bọn hắn đã trải qua phóng tới ly hỏa đế đô bên trong, nếu như không ngăn cản bọn hắn, đối với ly hỏa đế đô tới nói, đây cơ hồ là hủy diệt tính tai nạn. Sư thúc, chờ ta. Bắc thần phong quát to một tiếng, cùng tiểu kim cũng vội vàng cùng đi lên. Ly hỏa đế đô bên ngoài, Bắc lão cùng túi ông hai người vị trí chiến trường 10 điểm kịch liệt, Bắc lão cùng tử vô danh đánh khó phân thắng bại. Mà túi ông lại là một mực đè lên tư không vũ. Tư không vũ phẫn nộ tới cực điểm, túi ông thực lực hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu, hắn không nghĩ tới, một cái tức đem chết đi người, vẫn còn có mạnh như vậy thực lực, vậy hắn thời kỳ tột cùng lại như thế nào cường đại đâu. Chủ yếu nhất là, như thế cường đại túi ông vậy mà kề bên tử vong, cái kia trọng thương hắn Diêm La Thiên Tử lại là biết bao khủng bố. Khó trách Diêm La Thiên Tử có thể từ điện chủ trong tay đào thoát, nhìn đến vẫn là xem thường bọn hắn, đoán chừng điện chủ cũng là đã sớm dự kiến đến một ngày này, cho nên mới có thể không kịp chờ đợi xuất thủ. Tư không vũ thầm nghĩ lấy. Cùng túi ông lại là một trưởng đối kích, tư không vũ trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, túi ông thân thể cũng run rẩy càng thêm lợi hại. Lão đồ vật. Hiện tại càng ngày càng yếu đi, muốn giết bản tỏa, ngươi còn không có năng lực này, qua một lúc ta nhất định đào ngươi lão ra, hủy đi ngươi lão xương. Tư không vũ cười gằn nói, lau đi khóe miệng máu tươi. Vừa dứt lời, hắn lần nữa đập ra, túi ông thực lực rõ ràng càng ngày càng yếu, căn bản kiên trì không bao lâu, đến lúc đó đừng nói giết chết hắn, đó là sống bắt cũng không có bao nhiêu vấn đề. Tư không vũ, ngươi nghĩ người đầu bạc tiến người đầu xanh sao? Cũng đúng lúc này, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến. Nghe nói như thế, tư không vũ thân hình bỗng một trận, bỗng nhiên quay đầu hướng hậu phương nhìn lại, trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết ở đó. Ngay sau đó lại lộ ra tiếu dung trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, run giọng nói. Tàng kiếm, ngươi không chết. Tại hắn cách đó không xa, xuất hiện hai đạo thân ảnh, trong đó một người chính là Tư Không Tàng Kiếm, chỉ là hắn giờ phút này bị Tiêu Phàm như là sách con gà đồng dạng sách tại trong tay, căn bản không có bất kỳ cái gì đường phản kháng. Nhìn đến ngươi là ước gì hắn chết a? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, lập tức tiếu dung ngưng tụ, biến vô cùng băng lãnh. Nhưng tất cả mọi người dừng tay, ngươi là nghĩ đoạn tử tuyệt tôn sao? Ngươi dám? Tư không vũ gầm thét một tiếng, đáng sợ linh hồn uy áp lao thẳng tới Tiêu Phàm đi. Phàm nhi cẩn thận. Túy ông quát to một tiếng, lách mình đặt ở Tiêu Phàm trước người, có thể linh hồn tốc độ công kích có thể không phải bình thường nhanh, trong nháy mắt xông vào Tiêu Phàm trong đầu. Tư không vũ, ngươi tự tìm cái chết. Túy ông giận dữ, Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh tiền kỳ tu vi, lại làm sao có thể chịu đựng lấy chiến thánh đỉnh phong linh hồn công kích đâu. Lão sư, nơi này giao cho ta, không cần thiết vì một cái người chết tức giận. Lúc này Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên vang lên. Phàm nhi, ngươi. Túy ông kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà bình yên vô sự. Nếu như là trước đó, Tiêu Phàm có lẽ còn sẽ bị Tư Không Vũ âm đến, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm linh hồn cường độ có thể không thể so với Tư Không Vũ kém, linh hồn công kích thật đúng là không làm gì được hắn. Đương nhiên Tiêu Phàm linh hồn cường độ mặc dù không tệ, nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện đối người khác thi triển linh hồn công kích. Dù sao, linh hồn công kích quá mức hung hiểm, không có 10 phần nắm chắc hắn là sẽ không thi triển. Nhìn thấy Tiêu Phàm không việc gì, Tư Không Vũ sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn cảm giác Tiêu Phàm cùng trước đó có chút khác biệt, về phần bất đồng nơi nào, hắn lại nói không lên đây. Tiêu Phàm dẫn theo Tư Không Tàng kiếm đi đến túi ông bên người, một tay khoác lên túi ông trên bờ vai, điều động bạch sắc thạch đầu, lực lượng nhanh chóng đưa vào túi ông thể nội. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1144. Không có ta không dám. Tại sao có thể như vậy? Đột nhiên Tiêu Phàm thần sắc cứng đờ, hắn kinh ngạc phát hiện, liền bạch sắc thạch đầu lực lượng vậy mà đều không cách nào chữa cho tốt túi ông thương thế, tối đa cũng liền có thể tạm thời ổn định tính mạng hắn. Lão sư, ngươi không thể lại động thủ. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hai mắt có chút đỏ lên. Hắn lúc này mới phát hiện, dù là bản thân trở thành cửu phẩm luyện dược sư, cũng có hắn chỉ không được bệnh. Túy ông sinh cơ hoàn toàn không có, cơ hồ đã là một cái xác chết di động, bạch sắc thạch đầu lực lượng tuy mạnh, nhưng là không thể khởi tử hồi sinh. Phàm nhi, không cần lãng phí khí lực, ta sự tình ta bản thân biết rõ, sống hơn mấy trăm năm, vi sư cũng thấy đủ, huống chi còn thu ngươi dạng này độ nhi. Túy ông hòa ái cười một tiếng, ngăn cản Tiêu Phàm tiếp tục đưa vào bạch sắc thạch đầu năng lượng. Như hắn trước đó nói, trừ phi dược thần tại thế, bằng không không có người nào có thể cứu được hắn. Không, lão sư sẽ không chết, vô luận như thế nào, ta đều sẽ đem lão sư chữa cho tốt. Tiêu Phàm trong mắt hơi nước bốc hơi, thanh âm có chút nghẹn ngào. Trọng sinh chiến hồn đại lục, có rất ít người coi hắn là thành thân nhân đối đãi hắn, túy ông là trong đó một cái, từ khi biết túy ông một khắc kia trở đi. Không biết giúp hắn bao nhiêu bận biểu. Nếu như không phải túy ông, Tiêu Phàm có lẽ cũng sớm đã chết. Tiêu Phàm đánh trong đáy lòng tôn kính cùng kính yêu túy ông, lại làm sao có thể trơ mắt nhìn xem hắn chết đi đâu. Đứa ngốc, vi sư còn có thể thấy được ngươi đã trải qua chết mà không tiếc. Túy ông sang sảng cười nói, tựa như tử vong chỉ là hắn kết cục, nhìn thấy mười điểm bình thản. Nguyên bản hắn tại mấy tháng trước thiếu chút nữa chết, là hề lão nghĩ trăm phương ngàn kế kéo lại mạng hắn, nhưng là vừa mới động thủ, đã trải qua tiêu tốn cuối cùng sinh cơ. Lão đồ vật, danh con đừng tại đây giả bộ đáng thương, tại ta trước biểu diễn sư đồ tình thâm không có dùng, các ngươi đồng dạng phải chết. Tư Không Vũ băng lãnh thanh âm đột nhiên ở đây vang lên. Tiêu Phàm cùng túy ông sư đồ hai người tại cái kia thẳng thắn nói, hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt, đã để hắn động chân nộ. Hắn dù sao cũng là chiến thần điện tứ trưởng lão, lại bị người không có xem. Ta có lẽ sẽ chết, nhưng khẳng định có người so với ta chết trước. Tiêu Phàm ánh mắt như đao, lạnh lùng quét về phía Tư Không Vũ, bấm Tư Không Tàng kiếm cổ tay lần nữa dùng sức. A! Thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên kẹp theo xương vỡ vụn thanh âm, Tư Không Tàng kiếm sắc mặt đã có chút vặn vẹo. Ngươi nếu dám giết con ta, bản tỏa định nhường đại ly đế triều chó gà không tha. Tư Không Vũ phẫn nộ gào thét. Hắn liền như thế một cái nhi tử, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Tư Không Tàng kiếm chết. Trước đó nhìn thấy Tư Không Tàng kiếm, hắn trong lòng thế nhưng là kích động không thôi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tư Không Tàng kiếm đã sớm chết, không nghĩ tới lại còn sống sót, nói cái gì hắn cũng sẽ không để cho Tiêu Phàm lần nữa giết Tư Không Tàng kiếm. Cách đó không xa, Lạc Vũ Lạc nhìn thấy Tư Không Tàng kiếm còn sống, trong lòng chợt run lên, trước tiên nghĩ đến chính là chạy trốn. Sau đó, bốn phía tu sĩ đều đứng sừng sững ở cái kia không nhúc nhích. Hắn nếu chạy trốn, cái thứ nhất chết chính là hắn, bởi vì lần trước liền là bởi vì hắn không làm, Tư Không Tàng kiếm mới có thể rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Lạc Vũ Lạc hiện tại chỉ hy vọng Tiêu Phàm cùng Tư Không Tàng kiếm không muốn để ý tới hắn, kể từ đó, liền sẽ không bại lộ lúc đầu sự tình, Tư Không Vũ cũng sẽ không giết hắn. Ta không dám. Trên đời này còn không có ta không dám giết địch nhân. Tiêu Phàm trong mắt lộ ra vẻ hung ác, một chỉ bắn ra, Tư Không Tàng kiếm một cánh tay đột nhiên nổ tung. Tê! Đám người hít một hơi lạnh, cái này Tiêu Phàm thật đúng là không phải bình thường tàn nhẫn, dám ngay trước Tư Không Vũ mặt chém dụng con trai của hắn một cánh tay, cái này cần bao nhiêu dũng khí. Dừng tay. Tư Không Vũ gầm thét, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, hận không thể lập tức xông đi lên đem Tiêu Phàm thiên đao vạn quả. Tư Không Tàng kiếm đã lớn như vậy, liền hắn cái này làm phụ thân đều chưa bao giờ không có đánh mắng qua hắn, bây giờ lại bị một ngoại nhân tra tấn, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng được. Là ngươi dừng tay cho ta. Tiêu Phàm không chút do dự uống trở về, đáng sợ sát khí từ hắn trên người bộc phát ra, lạnh giọng nói. Đại Ly Đế Triều lại chết tổn thương một cái, ta liền từ trên người Tư Không Tàng kiếm cắt một miếng thịt. Tư Không Vũ sắc mặt vô cùng băng lãnh, hắn còn cho tới bây giờ không có như thế tức giận qua, nhất là bị một tên tiểu bối uy hiếp cùng cản trở, đây là chưa bao giờ có sự tình. Phốc! Một tiếng vang giòn, Tiêu Phàm hồn lực ngưng tụ thành tiểu đao, cắt lấy Tư Không Tàng kiếm trên người một miếng thịt, máu tươi bay vụt. Tư Không Vũ con ngươi co rụt lại, sắc mặt tái nhợt vô cùng, phổi đều kém chút tức điên, có thể nghĩ hắn giờ phút này phẫn nộ. Hắn coi là không mở miệng, Tiêu Phàm liền sẽ không động thủ, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm thực dám làm như vậy. Nếu như ngươi nghĩ cùng ta cùng một chỗ chứng minh một cái, là Đại Ly Đế Triều nhiều người, hay là ngươi nhi tử thịt nhiều, ta giúp ngươi. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, đưa tay lại là mấy đao, cắt lấy mấy khối thịt. Đám người biết rõ, cái này Tiêu Phàm không phải nói đùa, chỉ cần Tư Không Vũ người động thủ, hắn Tiêu Phàm liền dám cắt Tư Không Tàng kiếm thịt. Chính như hắn trước đó nói, trên đời này còn không có hắn Tiêu Phàm không dám giết địch nhân. Tư Không Vũ không phải chiến thần điện tứ trưởng lão à, không phải là bị Tiêu Phàm cho hù sợ. Đại Ly Đế Triều tu sĩ nhìn thấy không trung một màn hình cũng không ở lại như thế sợ. Chiến thần điện trưởng lão lại như thế nào, ngươi nếu dám tại Đại Ly Đế Triều giết người, đồng dạng có người chỉ ngươi. Ngươi rất tốt. Tư Không Vũ nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ, sau đó quát to. Dừng tay cho ta. Phẫn nộ thanh âm vang vọng cả tòa Ly Hỏa Đế Đô, chấn động đến mọi người trong lòng run lên. Tư Không Vũ không thể không thỏa hiệp, hắn không dám dùng Tư Không Tàng kiếm mệnh đến chứng minh Tiêu bình thường dũng khí. Ta tự nhiên rất tốt. Tiêu Phàm cười lạnh, đối chiến thần điện người hắn không cần thiết khách khí. Tư Không Vũ muốn giết hắn, còn muốn Tiêu Phàm đối tốt với hắn, nói đối mặt cái kia là không có khả năng. Sau đó Tiêu Phàm lạnh lẽo con ngươi đảo qua chiến thần điện những người khác. Chiến thần điện người, lăn ra Ly Hỏa Đế Đô, bằng không Tư Không Tàng kiếm vẫn phải là chết. Ngươi dám không tuân thủ hứa hẹn. Tư Không Vũ giận tím mặt, hắn đã trải qua lùi một bước, không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà từng bước ép sát. Ta với ngươi ở giữa có cam kết gì sao? Cho dù có, ngươi cũng không xứng ta tuân thủ. Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem Tư Không Vũ, trước kia hắn coi là chiến thần điện người lợi hại cỡ nào, nhưng là hiện tại trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này. Tư Không Vũ nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại ngậm miệng không nói gì, đối một cái địch nhân thủ hứa hẹn. Có lẽ có người biết, nhưng người như vậy cũng không phải là hắn Tư Không Vũ. Đồng dạng Tiêu Phàm lại vì sao muốn đối với hắn thủ hứa hẹn đâu? Huống chi Tiêu Phàm cũng không đáp ứng hắn cái gì. Chiến thần điện tất cả mọi người rời khỏi Ly Hỏa Đế Đô. Tư Không Vũ trầm mặt hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra câu nói này, hắn bản thân dẫn đầu hướng về nơi xa bay đi. Hắn không dám dùng Tư Không Tàng kiếm mệnh đến cược, lấy Tiêu Phàm tính cách, hắn thật đúng là dám giết Tư Không Tàng kiếm. Oanh! Lúc này, không trung một tiếng vang thật lớn đánh vỡ bình tĩnh, hai đạo lưu quang đáp xuống, mãnh liệt đụng đâm vào cùng một chỗ, sau đó hai đạo thanh âm cực tốc lui lại. Tử Vô Danh chật vật thân ảnh bại lộ đi ra, tay hắn cầm vạn linh đồ, không hiểu nhìn xem không ngừng rút đi chiến thần điện tu sĩ. Tư Không Vũ, các ngươi chơi cái gì? Tử Vô Danh phẫn nộ gầm thét lên, hắn nghi ngờ trong lòng không thôi, đây là cái gì cái tình huống, làm sao đang yên đang lành toàn bộ rút lui. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm e zip phong chương 1145. Chiếm lấy vạn linh đồ. Cũng khó trách Tử Vô Danh tức giận như thế, lão tử ở nơi này liều sống liều chết, các ngươi ngược lại tốt, còn không có giết tới đi, liền bắt đầu rút lui, đây không phải trêu chọc ta sao? Tử Vô Danh trước đó cùng Bắc lão chiến đấu, bị vô số hồn văn cách trở, tự nhiên cũng không biết Tư Không Vũ là bị Tiêu Phàm bức bách sự tình. Cảm thụ đến Tử Vô Danh nộ ý, Tư Không Vũ chuẩn bị mở miệng, nhưng mà một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Ngớ ngẩn, bị người đùa nghịch đều không biết sao. Tư Không Vũ, ngươi dám đùa nghịch lão hủ. Tử Vô Danh lửa giận xen lẫn, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, dọc theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt lại là rơi vào Tiêu Phàm trên người. Danh con, lại là ngươi. Ngươi dám mắng ta, ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Tử Vô Danh phẫn nộ hướng về Tiêu Phàm đánh tới, nhưng mà lúc này, một đạo trưởng cương bỗng nhiên quất vào hắn trên mặt, máu tươi bay vụt, Tử Vô Danh thân thể bay ngược mà ra. Tử Vô Danh vị trí địa phương đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Bắc lão. Cùng lão sư giao chiến còn dám thất thần. Tiêu Phàm xem thường nhìn Tử Vô Danh một cái. Tử Vô Danh bay ngược ra mấy trăm trượng xa mới dừng thân hình, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, gương mặt đều bị một bàn tay cho phiến lệch ra. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, hắn càng là phổi đều tức điên, cái này Danh con tuyệt đối là cố ý, nhường bản thân thất thần tốt cho cái kia lão bất tử đánh lén. Hắn rất may mắn bản thân coi như phản ứng kịp thời, bằng không nói, vừa mới một trưởng kia liền không chỉ là phiến hắn một bạt tay, mà là trực tiếp giết hắn. Bắc lão thân hình lần nữa động, hắn thân ảnh mười điểm chậm chạp, nhưng mà lại là một bước mấy trăm hơn ngàn trượng. Một cái nháy mắt công phu, liền xuất hiện ở Tử Vô Danh trước mặt. Tử Vô Danh sắc mặt kịch biến, lần nữa nắm lấy vạn linh đồ giết ra ngoài, vô số sinh linh hư ảnh từ vạn linh đồ bên trong bốc lên đi ra. Hốn! Đột nhiên, Bắc lão đưa tay một chút, một cái điểm sáng nhỏ tại hư không nhanh chóng biến lớn, lít nha lít nhít hồn lực tia tại hư không quét sạch, hướng về Tử Vô Danh bao phủ tới. Ầm ầm, có thể nhìn thấy cái kia vô số đường cong hình thành một cái to lớn đường cong không gian, đường cong không ngừng vận chuyển, sinh ra một cỗ to lớn hấp lực. Tử Vô Danh hai tay cầm vạn linh đồ, điên cuồng thúc dục, vô số sinh linh hư ảnh đánh thẳng vào dây kia đầu không gian, nhưng hắn kinh dị là những cái kia sinh linh hư ảnh vậy mà tựa như trong nháy mắt xuất hiện ở một mảnh khác hư không. Thiên biến vạn hóa, thời không thay đổi, đây là thiên cơ đồ. Tử Vô Danh trợn to hai mắt, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ tham lam. Thiên cơ đồ, đó cũng là thủy tổ cấp hồn văn đồ a, hắn giá trị cùng hắn trong tay vạn linh đồ tương xứng. Mặc dù vạn linh đồ hắn một mực cố gắng lĩnh hội, nhưng vẫn như cũ không cách nào phóng ra một bước cuối cùng, bởi vì hắn hồn văn đều là từ vạn linh đồ bên trong lĩnh hội đi ra, lại không có một cách khác bức hồn văn đồ đến nghiệm chứng hắn trong lòng sở ngộ. Tử Vô Danh tin tưởng nếu như có thể được này tấm thiên cơ đồ, hắn có tự tin cái này trong vòng mấy năm đột phá trong truyền thuyết thủy tổ cấp hồn điêu sư. Đang lúc hắn phán đoán thời khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, một đạo hồn lực chi kiếm ngang nhiên chém ra. Tử Vô Danh không có vạn linh đồ hỗ trợ, Bắc lão cái này một kiếm hắn ở đâu là đối thủ, hiện tại nếu như không lùi, cho dù giết không chết Tử Vô Danh, nhưng là chặt đứt hắn hai tay là không có bất cứ vấn đề gì. Không thể không nói, Tử Vô Danh phản ứng cũng cực nhanh. Hắn không chút do dự làm một cái quyết định, cái kia chính là mang theo vạn linh đồ rút lui thiên cơ đồ về sau lại nghĩ biện pháp. Nhưng mà khiến hắn rất ngạc nhiên là, hắn trong tay vạn linh đồ căn bản không nghe sai khiến, bị một cỗ to lớn hư không lực lượng giam cấm, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, Vạn Linh Đồ cũng chỉ là lắc lư mấy lần, trong lúc nhất thời căn bản co rúm không đứng dậy. Mà lúc này, Bắc lão một kiếm đã trải qua chém tới xuống tới, nếu như không lùi, hắn hai tay phải gãy. Hô! Mắt thấy Bắc lão một kiếm sắp tới gần Tử Vô Danh thời khắc, Tử Vô Danh thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt lui ra phía sau mấy trăm trượng, bất quá, hắn trong tay lại là vắng vẻ. Nơi xa, vô số hồn lực sợi tơ khuấy động, bao phủ một bức họa quyển, bức tranh đó không đặc biệt, chính là Vạn Linh Đồ. Một màn này nhìn như thật lâu, nhưng trên thực tế lại là phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa, vẻn vẹn một cái hô hấp không đến thời gian, Tử Vô Danh liền mất đi Vạn Linh Đồ. Hỗn chứng, Vạn Linh Đồ là ta. Tử Vô Danh gầm thét, hai mắt đỏ bừng như máu, giống như là con sói đói xông đi lên. Vạn Linh Đồ không phải ta, nhưng càng thêm không phải ngươi. Bắc lão khẽ nói một tiếng, một chỉ bắn ra, một đạo hồn lực chi kiếm bắn nhanh ra, trong nháy mắt xuyên thủng Tử Vô Danh ngực. Đây là Tử Vô Danh phản ứng nhanh chóng kết quả, bằng không vừa mới một kích cũng đủ để đòi mạng hắn. Tử Vô Danh sớm đã mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn phát hiện, mình cùng Bắc lão ở giữa chênh lệch không phải bình thường lớn, nếu như không phải nắm giữ Vạn Linh Đồ, hắn căn bản kiên trì không đến hiện tại. Cũng có lẽ là bởi vì thổ thương đau đớn duyên cớ, Tử Vô Danh trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, không có tiếp tục xông đi lên, nhìn về phía Bắc lão con ngươi tràn ngập kiêng kỵ. Bỗng nhiên Tử Vô Danh băng lãnh ánh mắt chuyển hướng nơi xa, cái hướng kia chính là Tư Không Vũ vị trí. Tư Không Vũ, ngươi dám trêu chọc ta, ta không để yên cho ngươi. Lưu lại một câu ngoan thoại, Tử Vô Danh hất lên ốm tay áo, hướng về nơi xa bắn nhanh đi, hắn một khắc cũng không nghĩ lưu ở chỗ này. Mất đi Vạn Linh Đồ không nói, nếu là chết ở Bắc lão trong tay, vậy liền quá không đáng. Vạn Linh Đồ hắn có thể chậm rãi cầm trở về, thậm chí còn khả năng có được Thiên Cơ Đồ, nhưng là không có tính mệnh, hết thảy đều vô tồn nói đến. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Tử Vô Danh cảm thụ đến một loại uy hiếp, mà loại này uy hiếp lại không phải đến từ Bắc lão. Nếu không phải Bắc lão, cái kia nhất định là Tư Không Vũ cùng Chiến Thần Điện. Tư Không Vũ thực lực tuy mạnh, nhưng là Tử Vô Danh còn không sợ, dù sao hắn coi như không phải Tư Không Vũ đối thủ, cũng tùy thời có thể rời đi. Cái kia duy nhất khả năng chính là Chiến Thần Điện. Chiến Thần Điện có lẽ không chỉ Tư Không Vũ đến. Tư Không Vũ còn muốn gọi lại, nhưng mà Tử Vô Danh lại là không quan tâm, rất nhanh không thấy tăm hơi. Tư Không Vũ trong lòng có loại chửi mẹ xúc động, cái này lão tiểu tử thật đúng là hắn nha, không phải người, vậy mà chạy, chẳng lẽ ta cho ngươi chỗ tốt đều lấy không? Chỗ tốt lấy không cũng liền thôi, lại còn dám uy hiếp ta. Thực coi mình là cái nhân vật sao? Mà giờ phút này, bọn hắn cũng kém không nhiều thối lui đến Ly Hỏa Đế Đô bên ngoài. Tư Không Vũ ánh mắt lần nữa rơi vào Tiêu Phàm trên người. Chúng ta đã trải qua rời khỏi Ly Hỏa Đế Đô, thả con ta. Tư Không Vũ sát tâm nổi lên, Tử Vô Danh rời đi, tiếp xuống tới hắn cần phải đối mặt chính là Bắc lão cùng Túy ông. Một cái Túy ông đã đủ hắn thụ, bây giờ lại tăng thêm một cái Bắc lão, hắn lại tại sao có thể là đối thủ? Nhưng là Tư Không Vũ lại không thể rời đi, trước không nói hư không cổ kính sự tình cùng Tiêu Phàm chết sống. Hắn hiện tại chỉ muốn làm là cứu Tư Không Tàng Kiếm. Ngu xuẩn, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Tiêu Phàm mặt coi thường nhìn xem Tư Không Vũ, vừa mới các ngươi chiếm cứ ưu thế, ta chỉ có thể uy hiếp các ngươi. Nhưng là hiện tại, chỉ cần các ngươi dám đi lên, có một cái, ta giết một cái. Ngươi! Tư Không Vũ tức giận không biết nói cái gì, chỉ Tiêu Phàm ngón tay không ngừng run rẩy. Ngươi cái gì ngươi, ngươi Chiến Thần Điện đều là một chút âm hiểm hạng người, tốt nhất có bao nhiêu xa lăn bao xa. Tiêu Phàm quát to, rất có một chút cáo mượn oai hùng ý tứ. Đương nhiên, Lấy hắn thực lực coi như hắn đơn độc đối mặt Tư Không Vũ cũng không có bất luận cái gì e ngại, chí ít chạy trốn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Chiến thần điện người lúc nào sợ qua sự tình sao? Tiêu Phàm lời nói ăn tiết cứng rắn đi xuống, Tư Không đột nhiên một đạo to thanh âm vang lên, giống như tiếng sấm đồng dạng, chấn người làm đau màng nhĩ, đám người ánh mắt đột nhiên hướng về chân trời nhìn lại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1146. Thế cuộc lại biến. Ồ ồ thanh âm bên tai không dứt, chấn động đến hư không rung động không thôi, một cỗ vô cùng khí thế đáng sợ quét sạch bốn phía, ép đám người có chút không thở nổi. Cao trống giống không một trận vặn vẹo, xuất hiện một cái không gian vòng xoáy. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ không gian trong vòng xoáy đi ra. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một đạo áo bào xanh lão giả lăng không dạo bước mà đến, hắn nhìn qua hơn 60 tuổi khoảng chừng, tóc khô trắng gầy trơ cả xương, nhưng một đôi mắt lại là sắc bén như đao. Ai cũng biết rõ, đây nhất định lại là một cái không biết sống dài hơn tuế nguyệt lão quái vật, đồng dạng đột phá chiến thánh cảnh về sau. Huyết khí dồi dào là sẽ không dễ dàng già đi, chí ít sống mấy trăm năm là không có vấn đề. Huống chi, cái này áo bào xanh lão giả có thể không phải bình thường chiến thánh cường giả, hắn trên người phát ra khí tức, so Tư Không Vũ đều muốn cường đại hơn nhiều lần. Kỳ hiểu. Túy ông hai mắt nhắm lại, nhận đi ra người thân phận. Trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Nếu là hắn trạng thái đỉnh phong ngược lại là không sợ, nhưng là hiện tại, hắn có thể chưa chắc là người tới đối thủ. Gia Cát Thanh Huyền, bao năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Áo bào xanh lão giả Kỳ Hiểu nhìn xem túy ông khẽ mỉm cười nói, tựa như bao năm không thấy lão bằng hữu đồng dạng. Tam trưởng lão, ngài làm sao tới? Tư Không Vũ đi qua trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vòng tiếu dung. Không sai, người tới chính là chiến thần điện tam trưởng lão, tên là Kỳ Hiểu, chớ nhìn hắn cùng Tư Không Vũ cùng là trưởng lão, nhưng là địa vị khả năng liền có chút không giống, lại càng không cần phải nói thực lực. Chiến thần điện trưởng lão không nhiều, chỉ có bốn cái, Tư Không Vũ là nhất tuổi trẻ, không đến 50 liền đột phá đến chiến thánh cảnh đỉnh phong coi là một đời thiên tài, đây cũng là hắn có thể trở thành chiến thần điện tứ trưởng lão nguyên nhân. Về phần Kỳ Hiểu, lại không biết sống bao nhiêu tuế nguyệt, chí ít mấy trăm tuổi là có, lại càng không cần phải nói phía trước hai vị trưởng lão. Hừ, ngươi quá làm cho điện chủ đại nhân thất vọng. Kỳ Hiểu lạnh rên một tiếng, ngữ khí không phải rất hòa thuận. Tư Không Vũ trong lòng bỗng nhiên một cách lột bột, chẳng lẽ việc này điện chủ đại nhân biết rõ. Nghĩ vậy Tư Không Vũ mặt xám như cho, nhường điện chủ đại nhân thất vọng kết quả là cái gì, hắn rất rõ ràng trừ tử vong, không khả năng khác nữa. Cũng may chúng ta thay ngươi cầu tình. Diêm La Phủ cùng ngươi mất đi hư không cổ kính sự tình công tội bù nhau, bất quá lại tước đoạt ngươi tứ trưởng lão thân phận, hiện tại ngươi chỉ có cơ hội chính là đoạt lại hư không cổ kính, cùng bắt sống Tu La Điện Chủ, lấy công chuộc tội. Kỳ Hiểu lạnh lùng nói, đều là thượng vị giả khẩu khí. Là, đa tạ ba vị trưởng lão. Tư Không Vũ nguyên bản cho tàn tâm, lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Chỉ cần không chết, cái gì đều dễ nói, con trai của về phần à, có thể cứu là cứu, cứu không được không chừng về sau tái sinh một cái, dù sao hắn hiện tại cũng đã trải qua tự thân khó bảo toàn. Có thể trở thành chiến thần điện tứ trưởng lão Tư Không Vũ tự nhiên cũng là ngoan tuyệt người. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới sự tình rốt cuộc lại phát sinh lớn như vậy chuyển hướng. Nhìn thấy Tư Không Vũ cái kia tức giận thần sắc, Tiêu Phàm biết rõ, cho dù trên tay hắn có Tư Không Tàng kiếm làm con tin, đoán chừng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm, đừng tưởng rằng dùng con ta đến uy hiếp ta, liền có thể như thế nào, con ta nếu có thể vì chiến thần điện hy sinh, hắn chết chính là có giá trị. Tư Không Vũ đại nghĩa lẫm nhiên nói ra, cha cứu ta không muốn chết. Gần như đồng thời, Tư Không Tàng kiếm đột nhiên gào lên, hiển nhiên là Tiêu Phàm cố ý buông ra cổ của hắn, muốn chính là Tư Không Tàng kiếm đánh Tư Không Vũ mặt. Quả nhiên, nghe nói như thế, Tư Không Vũ sắc mặt biến khó nhìn lên, bất quá vừa nhìn thấy bên cạnh Kỳ Hiểu đảm nhiên thần sắc lúc, Tư Không Vũ biết rõ, mình là tuyệt đối không thể nhượng bộ. Yên tâm, hắn muốn dám giết ngươi, ta liền diệt toàn bộ đế triều đến cấp ngươi chôn cùng. Tư Không Vũ sát khí nặng nề nói. Đại ly đế triều tu sĩ nghe vậy, rất nhiều đã bắt đầu chạy trốn kỳ thật. Làm Tử Vô Danh rời đi về sau cái kia huyết sắc hồn giới biến mất lúc, bọn hắn cũng đã bắt đầu chạy trốn. Đây chính là trong truyền thuyết chiến thần điện A, bọn hắn muốn hủy diệt một cách đế triều còn không phải như chơi đùa. Lưu ở chỗ này, muốn sống sót tỷ lệ quá nhỏ, nhất là cảm thụ đến Tư Không Vũ cái kia bàng bạc sát ý, bọn hắn càng thêm không dám lưu ở chỗ này. Ngược lại là Lăng Phong, Bàn Tử, Quan Tiểu Thất, Sở Khinh Cuồng, Kiếm Hoàng, Hỏa Hoàng bọn hắn tất cả đều xuất hiện ở Tiêu Phàm bọn hắn cách đó không xa trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Là một người liền có thể một cách nhìn đi ra, Đại Ly Đế Triều người ở vào yếu thế, muốn từ chiến thần điện trong tay sống sót cơ hội quá mức xa vời. Phàm Nhi, giết đi! Giữ lại đã trải qua không có bất kỳ ý nghĩa gì. Túy ông nhẹ giọng nói, tựa như hắn giết một người liền cùng ăn cơm một dạng đơn giản. Lão sư nói đúng. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, việc đã đến nước này, giữ lại Tư Không Tàng kiếm còn có ý nghĩa gì đâu. Phốc, một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không. Tư Không Tàng kiếm bỗng nhiên che cổ mình, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đều là vẻ sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực giết hắn. Nhìn ta cũng vô dụng. Tiêu Phàm thần sắc thân phận đạm nhiên, bây giờ đạt tới hắn cảnh giới này, giết cùng không giết chỉ là nhất niệm ở giữa, cơ bản sẽ không ảnh hưởng hắn tâm tính. Sau đó một chỉ điểm ra, Tư Không Tàng kiếm thể nội đột nhiên bắn ra vô số kiếm khí, đem hắn thân thể quấy đến vỡ nát, cái gì cũng không lưu lại. Chết! Tư Không Vũ gầm thét một tiếng, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm đánh tới, hai mắt đỏ bừng như máu nhuộm. Hắn đối Tư Không Tàng kiếm dành cho hy vọng rất lớn, nhưng mà bây giờ lại chết, hơn nữa hài cốt không còn. Tư Không Vũ triệt để tức giận. Phẫn nộ kết quả chính là hắn nếu không tức bất cứ giá nào giết Tiêu Phàm đoạt lại hư không cổ kính. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đi tới Tiêu Phàm phủ cận. Cũng đúng lúc này, một bên túi ông đột nhiên động, tiện tay vung lên chính là một đạo lợi kiếm, liền hư không đều kém chút xé sách. Cho ta cút ngay. Tư Không Vũ gào thét một tiếng, ra sức đánh thẳng vào. Nhưng mà túy ông lại là một bước không cho, mặc cho Tư Không Vũ như thế nào điên cuồng, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhìn đến bản tỏa đối thủ là ngươi. Kỳ Hiểu quét Ly Hỏa Đế Đô một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào Bắc Lão trên người. Lão hủ tùy thời phụng bồi. Bắc Lão hào không được khiếp nhược, liền chiến thần điện điện chủ phân thân hắn đều dám giết, huống chi một cái chiến thần điện tam trưởng lão đâu. Hắn con ngươi sâu thẳm như biển, nhìn không thấu mảy may, nhìn về phía Kỳ Hiểu ánh mắt, liền tựa như một cái thượng vị giả lại nhìn một con kiến hôi. Hừ! Kỳ Hiểu lạnh rên một tiếng, hắn rất khó chịu Bắc Lão ánh mắt, hắn thấy, loại này ánh mắt, chỉ có hắn phải có, bởi vì hắn chiến thần điện tam trưởng lão. Chết đi! Kỳ Hiểu lạnh lùng phun ra một câu. Một đạo kiếm chỉ bắn ra, như cùng một khỏa tụ tinh xẹp qua thương không, thoáng qua liền xuất hiện ở Bắc Lão trước mặt, đáng sợ thiên địa chi uy chấn động đến hư không run rẩy kịch liệt. Cũng đúng lúc này, Bắc Lão nhẹ nhàng vạch một cái, trước người xuất hiện đầy trời gợn sóng tựa như từ vô số đường cong tạo thành, nhường hư không đều bắt đầu vặn vẹo. Cái kia kiếm chỉ bắn vào trong đó, tốc độ trở nên chậm, đồng thời uy lực cũng thay đổi nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thủy tổ cấp hồn văn. Ngươi là Bắc thần gia tộc. Kỳ Hiểu hơi biến sắc, cũng không dám lại khinh thường Bắc lão. Là gia tộc gì rất trọng yếu sao? Bắc lão thản nhiên nói, tựa như đang cùng một tên tiểu bối nói chuyện đồng dạng, trừ coi thường vẫn là coi thường. Mặc kệ ngươi là gia tộc gì, đối địch với Chiến Thần Điện chính là một con đường chết. Chiến Thần Điện nghe lệnh, giết không tha. Kỳ Hiểu cười lạnh một tiếng, trong bàn tay, trong tay xuất hiện một chuôi huyết sắc trường kiếm, hiển nhiên, hắn là chuẩn bị làm thật. Đồng thời, theo hắn tiếng nói rơi xuống, Chiến Thần Điện cùng Chiến Hồn Điện tu sĩ cũng giống như không muốn sống đồng dạng, hướng về Đại Ly Đế Triều phóng đi. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1147. Tiêu Phàm lực uy hiếp. Chiến Thần Điện người tới cũng không ít, chiến đế cảnh mấy trăm hơn ngàn cái, chiến thánh cảnh cũng có hơn mấy chục cái, bất quá đại bộ phận đều là chiến thánh tiền kỳ tu vi, chỉ có 8 cái chiến thánh trung kỳ. Dù sao Vô Song Thánh Thành chiến thánh cảnh liền chỉ có nhiều như vậy, lại càng không cần phải nói chiến thánh trung kỳ. Nếu như không phải Tư Không Vũ điều động Chiến Hồn Điện chiến thánh cảnh, hơn nữa còn từ cái khác địa phương tìm đến 5-6 cái chiến thánh trung kỳ, đoán chừng sẽ chỉ càng ít. Tư Không Vũ tìm đến nhiều người như vậy, là bởi vì tại Bắc lão trong tay ăn một lần thua thiệt, cho nên hắn nghĩ dùng tuyệt đối thực lực chấn nhiếp đám này hương giã thôn phu. Về phần Chiến Thần Điện người, rất nhiều người là cực kỳ khinh thường. Diệt sát một cái rớt xuống đế đô còn cần nhiều người như vậy sao? Thậm chí ngay cả Chiến Thần Điện bản bộ tứ trưởng lão đều xuất động. Bất quá bây giờ bọn hắn có chút may mắn, còn không khỏi chỉ là bọn hắn những người này đến, bằng không làm sao chết đều không biết. Nhìn thấy Chiến Thần Điện người giết đến, Đại Ly Đế Triều cơ hồ chỉ còn lại sợ hãi. Mấy trăm chiến đế cảnh a. Phóng nhãn Đại Ly Đế Triều lại có mấy người. Đoán chừng tìm không ra 10 cách đến, ngay cả Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng cũng chỉ là chiến đế trung kỳ. Hai người cũng chỉ là bát phẩm chiến hồn thiên phú có hạn, nếu là đầy đủ cường đại nói, đã sớm tiến vào chiến hồn điện, há lại xét tại chiến hồn học viện làm lão sư. Các huyên đệ, mọi người cẩn thận. Tiêu Phàm quét Lăng Phong mấy người một cái. Sau đó tiện tay ném cho mấy người một cái bình ngọc, liền hướng lấy không trung bay đi. Hắn phía sau xuất hiện một đôi huyết sắc cốt xí, cầm trong tay tu la kiếm, thể nội cuồn cuộn huyết dịch sôi trào, tư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. A! Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, những chiến thánh đó cảnh tiền kỳ tại Tiêu Phàm trước mặt, như là không có gì, lại càng không cần phải nói chiến đế cảnh. Tiêu Phàm những nơi đi qua đều là một chút cụt tay cụt chân, huyết vụ tràn ngập, nhất định chính là một mảnh tu la tràng. Liền chiến thánh cảnh tiền kỳ đều như vậy, lại càng không cần phải nói những chiến đế đó cảnh tu sĩ. Trên thực tế, đại bộ phận chiến đế cảnh tu sĩ đều là chiến hồn điện, bọn hắn đều nghe nói qua Tiêu Phàm sự tình. Làm Tiêu Phàm tản mát ra chiến thánh cảnh khí thế lúc, bọn hắn liền đã sợ mất mật. Phải biết, Tiêu Phàm cái này sát thần tại chiến đế cảnh liền dám theo mấy đại gia tộc chém giết. Mười mấy tháng trước, Tiêu Phàm một người đổ lục thượng trọng thiên A, mơ, o, t, màn, rất nhiều người còn rõ mồn một trước mắt, bọn hắn cũng không dám cùng dạng này sát thần ngạnh bính. Lúc ấy Chiến Thần Điện điện chủ Chiến Phong Lôi biết bao cường đại, hơn nữa còn sử dụng thông thần chi lực. Không phải cũng một dạng bị Tiêu Phàm giết chết sao? Có vẻ như lúc kia Tiêu Phàm vẫn chỉ là chiến đế cảnh đỉnh phong tu vi, hiện tại đột phá chiến thánh cảnh, hắn há không phải có thể cùng chiến thánh đỉnh phong vật tay. Bọn hắn phần lớn người kỳ thật đều là chiến hồn điện tu sĩ, là bị Tư Không Vũ từ Diệp Thể Thủy trong tay cưỡng ép muốn đến, lúc ấy Diệp Thể Thủy vốn muốn cự tuyệt. Nhưng lại không dám vi phạm Tư Không Vũ mệnh lệnh. Tư Không Vũ muốn làm hắn nhất định chính là như chơi đùa, cho dù cổ tộc Diệp gia cũng phải cho Tư Không Vũ một phần mặt mũi, lại càng không cần phải nói hắn Diệp Thể Thủy. Tiêu Phàm kỳ thật cũng đoán được những người này thân phận, trừ những chiến đế đó đỉnh phong tu sĩ bên ngoài, cái khác cũng đều là chiến hồn điện. hắn nguyên bản không muốn giết, nhưng là hắn lại không thể trơ mắt nhìn xem Đại Ly đế triều hủy diệt, cho nên chỉ có đại khai sát giới. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý tứ, chỉ cần những người này bản thân chạy, hắn không có ý định truy sát. Chạy mau. Lưu ở chỗ này hẳn phải chết không nghi ngờ, đời này không muốn đối địch với Tiêu Phàm. Ta không phải chiến thần điện, ta chỉ là chiến hồn điện, không muốn giết ta. Kiến thức đến Tiêu Phàm hung mãnh, những chiến đế đó cảnh tu sĩ bắt đầu nhao nhao chạy trốn lên, thậm chí có mấy cái chiến thánh cảnh tu sĩ cũng không để ý mặt mũi chạy trốn. Phàm là lúc trước được chứng kiến Tiêu Phàm độ lục thượng trọng thiên lục đại gia tộc cùng chiến thần điện tu sĩ đều lại không chiến đấu chi ý, cùng giai tại hắn trên tay đều không phải địch, bọn hắn những cái này chiến đế cảnh còn thế nào đánh. Chẳng lẽ còn xông đi lên chịu chết sao? Trước đó bọn hắn còn không có rõ ràng cảm thụ đến tử vong uy hiếp, cho nên không dám tùy tiện chống lại mệnh lệnh, thậm chí còn có chút may mắn cho rằng sẽ có người ngăn trở Tiêu Phàm. Nhưng là hiện tại tử vong cự ly bọn hắn gần như vậy, rất nhiều người trong lòng phòng tuyến bị công phá, giờ phút này không trốn chờ đến khi nào. Đều cho bản tỏa trở về, kẻ chạy trốn chết. Tư Không Vũ phẫn nộ gầm thét, nếu là bình thường, hắn khẳng định giết đến tận đi, chạy trốn người có một cái diệt một cái. Nhưng là bây giờ bị túi ông cuốn lấy, căn bản là thoát không xuất thủ đến. Chốc lát ở giữa, liền chỉ còn lại tầm 10 chiến thánh cảnh tu sĩ, tất cả mọi người là một mặt mộng bức nhìn xem bốn phía, làm sao đang yên đang lành đều chạy đâu. Bọn hắn tầm 10 người đều có loại bị người đùa nghịch cảm giác, tử vô danh chạy, hiện tại lại có nhiều người như vậy chạy. Chiến thần điện tam trưởng lão không được đều đến, còn có tất yếu chạy sao? Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, vì cái gì những người kia muốn chạy trốn. Tiêu Phàm là rất mạnh, nhưng là không phải vô địch ạ. Mười mấy cái chiến thánh cảnh cùng tiến lên nói, chẳng lẽ còn làm hắn không chết? Đi! Lúc này, lại có một cái tu sĩ mở miệng, sau đó không chút do dự quay người rời đi, hắn ầm ầm cảm giác được bất an, nhiều người như vậy chạy tất có kỳ quặc. Cái khác chiến thánh cảnh tiền kỳ tu sĩ thấy thế, nơi nào còn có cùng Tiêu Phàm chiến đấu tâm tư, bình thường chiến thánh tiền kỳ tại hắn trên tay như là giết gà tử đồng dạng, lưu lại đến cùng chờ chết có gì khác biệt. Bất quá cũng còn có 5 cái chiến thánh trung kỳ tu sĩ lưu lại đến, bọn hắn hiển nhiên không phải nam vực cường giả, bằng không lời tuyệt đối không dám ở Tiêu Phàm trước mặt tự cao tự đại. Lạc Vũ Lạc cũng không thấy tâm hơi, lúc này còn không chạy, hắn chẳng lẽ lưu lại đến chờ chết sao? Một cái liền chỉ còn lại cái này mấy cái. Bắc Thần Phong cổ quái nhìn xem không trung, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Hắn cảm thấy Tiêu Phàm mặc dù là mạnh, nhưng là cũng không mạnh đến biến thái như vậy à. Cho dù Lăng Phong, Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất cũng là nghi hoặc không hiểu, nhất là những người kia nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cái này quá không bình thường. Đại Ly đế triều người cũng tất cả đều mắt trợn tròn, những cái kia còn tại chạy trốn tu sĩ cũng đột nhiên ngừng thân hình trợn to hai mắt, trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt. Phần lớn người trong lòng đều đang nghĩ một vấn đề. Nên chạy trốn không nên là chúng ta à, làm sao chiến thần điện người chạy trốn đâu? Chẳng lẽ thực sự là sợ Tiêu Phàm lực uy hiếp có khủng bố như vậy sao? Một người dọa lùi chiến hồn điện mấy trăm hơn ngàn cường giả. Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, tựa như tất cả những thứ này sớm ngay tại hắn dự kiến bên trong. Băng lãnh ánh mắt quét cái kia 5 cái chiến thánh cảnh trung kỳ một cái, Tiêu Phàm chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, bất quá lúc này nơi xa một đạo thanh âm vang lên. Lão Tam, cái này mấy cái lưu cho chúng ta chơi đùa. Bàn Tử thanh âm truyền đến, bọn hắn nhưng không có Tiêu Phàm biến thái như vậy, cần kinh nghiệm thực chiến mới có thể mạnh lên. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói. Vậy cái này mấy người mệnh giao cho các ngươi, có thể sử dụng ta vừa mới cho các ngươi cái bình kia bên trong lực lượng, có lẽ có thể giúp các ngươi một chút sức lực. Tốt! Mấy người gật gật đầu, Lăng Phong, Bàn Tử, Quan Tiểu Thất, Bắc Thần Phong cùng Tiểu Kim năm cái đạp không mà lên, hướng về cái kia năm cái chiến thánh trung kỳ đi đến. Dù là bọn hắn chỉ là chiến thánh tiền kỳ tu vi, nhưng là đối mặt chiến thánh trung kỳ vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì e ngại. Có Tiểu Kim tại, bọn hắn an nguy hẳn không có vấn đề. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn tâm thần không có tiếp tục lưu lại mấy người trên người, mà là quay đầu nhìn về phía không trung túi ông vị trí chiến trường, trong mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1148. Túi ông chi thương. Tiêu Phàm có thể rõ ràng nhìn ra túi ông tình huống tầng thứ này chiến đấu, hắn tuyệt đối kiên trì không được bao lâu thời gian, tối đa cũng liền nửa chén trà nhỏ. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, cho dù thần tiên cũng hết cách xoay chuyển, Tiêu Phàm trong lòng sốt ruột tới cực điểm. Hắn rất muốn ngăn cản túi ông, nhưng là vừa nghĩ tới túi ông trước đó cái kia kiên định con ngươi, Tiêu Phàm lại có chút không đành lòng. Lấy túi ông tâm tính, hắn là không có khả năng ngồi chờ chết, thân làm huyết lâu lâu chủ, hắn hy vọng nhất chính là mình có thể chết tại trong chiến đấu. Đây là Tiêu Phàm không có ngăn cản hắn trong đó một nguyên nhân, một cái khác nguyên nhân lại là hắn cũng không có năng lực chữa cho tốt túi ông, cho nên Tiêu Phàm chỉ có thể tác thành cho hắn, xem như một cái đồ để đối sư phó cuối cùng kính trọng. Giờ phút này Tiêu Phàm con ngươi đã trải qua đỏ bừng vô cùng, nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, túi ông trạng thái càng ngày càng kém, tùy thời đều có thể ngã xuống. Ha ha, lão bất tử đồ vật, ngươi rốt cuộc cùng đồ mạt lộ a. Tư Không Vũ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hắn máu me khắp người, một mực bị túi ông áp chế, trong lòng biệt khuất vô cùng. Cùng giai bên trong, hắn Tư Không Vũ còn chưa bao giờ sợ qua ai, nhưng là hôm nay, lại là một mực ở vào hạ phong, dù là túi ông đã trải qua sắp chết, cũng ép hắn không thở nổi. Phàm Nhi, vi sư đời này không tiếc, cuối cùng truyền cho ngươi điểm đồ vật, ngươi xem trọng. Túy ông căn bản không có để ý tới Tư Không Vũ, ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm cười to nói. Lão sư. Tiêu Phàm toàn thân kịch liệt run rẩy, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Hắn rất muốn ngăn cản Túy ông, nhưng là hiện tại ngăn cản đã trải qua không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lão đồ vật, đi chết đi. Tư Không Vũ ầm ầm cảm giác có chút không ổn, tốc độ đột nhiên bạo tăng, một đạo đáng sợ trưởng cương đánh về phía túi ông, không cho túi ông phát lực cơ hội. Túi ông con ngươi đạm nhiên, thần sắc không hề bận tâm, mở ra bàn tay, hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi phổ thông trường kiếm, mắt thấy Tư Không Vũ cái kia trưởng cương sắp tới gần thời khắc, túi ông trong tay trường kiếm nhẹ nhàng vạch một cái. Cái kia bá đạo hung mãnh trưởng cương tại túi ông trước mặt liền tựa như một tầng giấy mỏng đồng dạng, đâm một cái tức phá, một đạo kiếm khí màu trắng càng là đánh đâu thắng đó, xông thẳng Tư Không Vũ đi. Tư Không Vũ phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn như cũ bị kiếm khí kia quét trúng, trên đầu phát buộc bị chém xuống kẹp theo tơ máu, tóc đen dày đặc trong gió bay lên, cả người lộ ra vô cùng chật vật. Xem hiểu bao nhiêu. Túy ông không có ngừng tay, lần nữa hướng về Tư Không Vũ đánh tới. Khoảng 3/10. Tiêu Phàm cao mày nói, trong lòng khẽ nói lấy. Cái này một kiếm, không có bất kỳ cái gì thiên địa chi lực, cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào, chính là bình thường nhất một kiếm, tại sao bình thường nhất một kiếm như thế cường đại đâu. Tiêu Phàm đại khái bắt được một chút đồ vật. Nhưng là cụ thể là cái gì, nhưng lại nói không rõ ràng. Ba thành đã trải qua rất không tệ, lại đến. Túy ông trên mặt hiện lên hài lòng tiếu dung, cả đời này, hắn hết thảy thu ba cái đồ đệ, lấy Tiêu Phàm tư chất tốt nhất. Túy ông có thể làm cho Tiêu Phàm đảm nhiệm huyết lâu cửu trưởng lão, liền có thể chứng minh hắn đối Tiêu Phàm hậu ái. Bàn nhược long tượng thiên long chi lực. Tư Không Vũ gào thét một tiếng, sau lưng hắn, hiện ra một đầu to lớn long huyết man tượng đáng sợ uy thế trực tiếp vỡ nát hư không. Vừa mới một kiếm kia kém chút chạm hắn, hiện tại hắn hoàn toàn không dám khinh thường túi ông, từ trên người túi ông, hắn cảm thụ đến uy hiếp tính mạng. Kiếm chạm thiên không. Túi ông khẽ nói, trong tay trường kiếm kéo cái kiếm hoa, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng lại cảm giác chậm đến cực hạn. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo bạch sắc cầu vồng kiếm thoáng hiện, đem hư không đều cắt thành hai nửa. Kiếm khí kia vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì thiên địa chi lực, cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào, chính là bình thường nhất một kiếm, nhưng là cái này một kiếm, lại là nhường ở đây người đều tê cả da đầu. Ta minh bạch. Nhìn chằm chằm cái này một kiếm, Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tựa như trong nháy mắt bắt lấy cái gì. Kiếm mang rơi xuống, thời gian dường như dừng lại ở chỗ này, hết thảy đều đứng im xuống tới. Kiếm mang từ trên người Tư Không Vũ xuyên thấu mà qua, Tư Không Vũ thân hình bỗng nhiên ngưng một cái, vẫn như cũ duy trì nghiêng về phía trước động tác. Không có khả năng, ngươi không cách nào thi triển hồn lực, vì cái gì còn có thể mạnh như vậy? Tư Không Vũ run giọng nhìn xem túi ông, hai mắt muốn nứt, kinh hãi tới cực điểm. Là ngươi quá vô tri mà thôi. Túi ông già nua mà khàn khàn thanh âm vang lên. Phốc! Bỗng nhiên Tư Không Vũ mi tâm đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một đạo vết máu. Hắn thân thể cũng bỗng nhiên bạo tán mà ra, thi thể hướng về mặt đất rơi xuống. Chết! Đám người tất cả đều mắt trợn tròn, đây chính là chiến thần điện tứ trưởng lão A, chiến thánh cảnh đỉnh phong chí cường giả, lại bị túi ông một kiếm chạm. Trong chớp mắt, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, nơi xa chiến đấu kỳ hiểu cũng là con ngươi hơi hơi co rụt lại. Tư Không Vũ thực lực hắn rất rõ ràng, cùng giai bên trong cũng coi là nhỏ vô địch, nhưng là bây giờ lại chết, chẳng lẽ Gia Cát Thanh Huyền thực mạnh như vậy? Cái kia mấy cái bị Tư Không Vũ gọi tới chiến thánh trung kỳ cường giả nhìn thấy một màn này, tim mật phát lạnh. Tại bọn họ trong mắt, Tư Không Vũ cao cao tại thượng, không ai bị nổi, chính là khó thể thực hiện tồn tại. Nhưng là hiện tại Tư Không Vũ lại trơ mắt chết ở trước mặt bọn hắn, nếu như còn lưu ở chỗ này chết có thể hay không là bọn hắn bản thân đâu. Mấy người trong lòng có chút chần chờ, thất thần trong nháy mắt, Tiểu Kim trực tiếp một móng vuốt chụp chết một cái, những người khác mấy người dọa đến không chút do dự thối lui. Cũng đúng lúc này, túi ông đưa tay một chiêu, một vệt sáng từ Tư Không Vũ trên thân thể bắn ra, hiện lên ở Tiêu Phàm trước người, đó là một mai hồn giới. Tiêu Phàm bắt lấy hồn giới, bất quá tâm thần lại không ở Tư Không Vũ cùng hồn giới phía trên, mà là nhanh chóng hướng về túi ông bay đi. Hô! Túi ông thân thể bỗng nhiên hướng về mặt đất rơi xuống, trong tay trường kiếm bay xuống, làm Tiêu Phàm ôm túi ông lúc đã trải qua chỉ còn lại một hơi, thể nội khí huyết hoàn toàn khô kiệt, tinh khí thần toàn bộ tiêu tán không còn. Lão sư! Tiêu Phàm trong mắt nước mắt cũng nhìn không được nữa lưu đi ra, thân thể hơi hơi run rẩy, cuồn cuộn huyền diệu năng lượng đưa vào túi ông thể nội. Sư tôn! Hét lớn một tiếng từ phía chân trời truyền đến, lại là một bộ áo bào tím huyết vô tuyệt nhanh chóng chạy đến, xuất hiện ở túi ông bên người. Hắn chuẩn bị tiến về huyền vực, cố ý đến cùng túi ông tạm biệt, lại không nghĩ rằng cái này lại là hắn cuối cùng một lần gặp bản thân sư tôn. Huyết vô tuyệt trong lòng may mắn tự mình tiến tới. Vừa mới một kiếm, ngươi nhìn hiểu không? Túy ông cười nói, tử vong trong mắt hắn cũng không đáng sợ, trước khi chết, bản thân hai cái đồ nhi đều hầu ở bên người, còn có cái gì so với cái này hạnh phúc hơn đâu. N. Tiêu Phàm gật gật đầu. Lão sư là muốn nói cho ta biết, bất luận ngoại lực gì cũng chỉ là một loại trợ lực mà thôi, tự thân mạnh lên mới là chân chính mạnh, dù là không cần hồn lực cùng thiên địa chi lực, cũng có thể trở thành cùng giai người nổi bật. Túy ông hài lòng gật gật đầu, nói. Vi sư cũng không nghĩ đến ngươi lại chính là Tu La Điện Chủ, liền sợ ngươi quá mức dựa vào Tu La truyền thừa lực lượng, hiện tại ngươi có thể lĩnh ngộ, vi sư rất vui mừng. Thế gian này cường đại nhất lực lượng không đặc biệt, mà là tu giả tự thân. tạ ơn lão sư, Đỗ Nhi biết rõ. Tiêu Phàm đã có chút khóc không thành tiếng. Lúc này Túy ông lại nhìn về phía Huyết Vô Tuyệt, nói: Vô Tuyệt, ngươi thiên phú cũng không tệ, về sau thành tựu không thể so với vi sư thấp, vi sư liền sợ ngươi xúc động, phàm là phải nghĩ lại sau đó động. Phàm Nhi, ngươi tâm tính trầm ổn, muốn nhiều đề điểm sư huyên của ngươi. Lão sư mở ngoặc tròn sư tôn, ta sẽ. Tiêu Phàm cùng Huyết Vô Tuyệt hai người đồng thời gật gật đầu. Như thế, vi sư cũng yên lòng. Túy ông thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rốt cuộc không có bất kỳ cái gì âm thanh, mang trên mặt tiếu dung tựa như ngủ đồng dạng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1149. Thần phạt. Sư tôn. Huyết Vô Tuyệt nắm lấy Túy ông tay, lớn tiếng gào thét, nước mắt cũng nhìn không được nữa lưu đi ra. Mà Tiêu Phàm, ngược lại là lạ thường bình tĩnh băng lãnh con ngươi nhìn phía xa Kỳ Hiểu, hai mắt vằn vện tia máu đáng sợ sát ý từ hắn trên người tản ra. Hắn thân thể chậm rãi biến hóa, tu la thần dực lại hiện ra toàn thân đan sen kim sắc vô tận chi hỏa, cái trán mọc ra một đôi huyết sắc sừng dài. Sư đệ. Huyết Vô Tuyệt thấy thế, sắc mặt đại biến, muốn đem Tiêu Phàm tỉnh lại, nhưng là Tiêu Phàm không để ý tới. Tu la. Nơi xa cùng Bắc lão đại chiến Kỳ Hiểu thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn biết rõ Tiêu Phàm chính là Tu La Điện Chủ, nhưng là thấy đến lại là một chuyện khác. Tiêu Phàm, ngươi quên ngươi lão sư vừa mới cùng ngươi nói chuyện sao? Bắc lão gầm thét một tiếng, vận chuyển hồn lực, tư không mãnh liệt rung động. Lão sư lời nói. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, đỏ bừng hai mắt biến thanh minh chậm rãi từ loại trạng thái kia bên trong lui đi ra, thân thể cũng dần dần khôi phục nguyên dạng. Hắn tự nhiên nhớ kỹ Túy ông nói cường đại nhất lực lượng cũng không phải là đừng, mà là tu giả tự thân, nếu như quá độ ỷ vào tu la truyền thừa, một ngày nào đó sẽ bị lạc bản thân. Tu la truyền thừa cố nhiên đáng sợ, nhưng tương tự cũng sẽ hoang mang một người tâm thần, nhất là biến thành tu la hoàn toàn thể về sau Tiêu Phàm thế nhưng là cắt thân thể sẽ qua. Lúc trước nếu như không phải tiểu ma nữ kịp thời tỉnh lại hắn, đoán chừng bây giờ còn luôn hãm trong đó, vĩnh viễn cũng vô pháp thức tỉnh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm một cái giật mình, cho tới nay chính mình cũng quá mức ỷ vào ngoại lực, tu la truyền thừa cũng tốt, bạch sắc thạch đầu cũng được. Những lực lượng này căn bản liền không phải thuộc về hắn bản thân. Nếu như bỏ qua những cái này đồ vật, hắn lại tính được gì đây? Vạn nhất có một ngày không cách nào sử dụng những lực lượng này, hắn lại như thế nào đối địch? Hít sâu một cái, Tiêu Phàm khôi phục bình tĩnh, hướng về phía Túy ông xá một cái thật sâu, sau đó nhìn về phía Huyết Vô Tuyệt truyền âm nói. Sư huynh, ngươi bảo hộ lão sư di thể trước rời đi. Tốt. Huyết Vô Tuyệt gật gật đầu, ôm Túy ông liền hướng lấy nơi xa bay đi. Hắn biết rõ, nếu như cái kia Kỳ Hiểu muốn hủy Túy ông di thể, vẫn là rất dễ dàng làm đến. Nơi xa Kỳ Hiểu nhìn xem Tiêu Phàm khôi phục nguyên dạng, hơi có chút thất vọng, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Bắc lão lại là buông lỏng một hơi, chỉ cần Tiêu Phàm không có biến thành tu la hoàn toàn thể, cái kia tất cả liền dễ nói, có hắn tại Kỳ Hiểu cũng nhấc lên không dậy nổi cái gì sóng lớn. Tư không vũ thật đúng là cái phế vật, lại bị một cái xác chết di động cho làm thịt. Kỳ Hiểu lạnh lùng phun ra một câu, hoàn toàn không có vì tư không vũ chết cảm thấy tiếc hận, ngược lại cực kỳ khinh thường. Cùng các ngươi cũng chơi lâu như vậy, nên kết thúc. Đột nhiên Kỳ Hiểu tà tà cười một tiếng, trên người khí tức đột nhiên tăng vọt. Sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một đạo rồng lớn hư ảnh, quanh thân lôi điện xen lẫn, tư không đều tiếp nhận không được cỗ uy áp này, bắt đầu vỡ ra đáng sợ tới cực điểm. Thông thần chi lực. Bắc lão sầm mặt lại, quanh thân hồn văn lưu chuyển, toàn bộ tư không đều biến bắt đầu vặn vẹo, tầng tầng lớp lớp, bao phủ bốn phía, cung thỉnh điện chủ lôi thân. Kỳ Hiểu trong mắt lóe lên nồng đậm khinh thường, sau đó đột nhiên hướng về hư không cung kính một xá. Oanh! Vừa dứt lời, hư không đột nhiên một tiếng sét nổ vang, chân trời mây đen răng đầy, lôi điện xen lẫn thương không đều trở nên ngột ngạt lên, dường như tận thế tiến đến đồng dạng. Tất cả mọi người chạy mau chạy ra Ly Hỏa Đế Đô. Tiêu Phàm thấy thế, vận chuyển lực lượng toàn thân gào thét, thanh âm cơ hồ truyền khắp cả tòa Ly Hỏa Đế Đô. Cái kia rồng lớn uy thế, đã vượt qua chiến thánh cảnh đỉnh phong, chính là thuộc về chân chính thần phạt, cho dù chiến thánh cảnh ở tại trước mặt cũng lộ ra 10 điểm nhỏ bé. Đám người nghe vậy, nơi nào còn dám do dự, đột nhiên hướng về chân trời lao đi, tất cả mọi người thi triển ra tốc độ cực hạn, nếu không chạy, vậy liền thực chạy không được. Tại cái kia chạy trốn trong làn sóng người, nhường Tiêu Phàm vui mừng là, những chiến vương cảnh đó trở lên tu sĩ cũng không có cố lấy bản thân chạy trốn, mà là mang theo không ít già yếu tàn tật. Tiêu Phàm biết rõ, tất cả những thứ này đều là bởi vì Nam Cung Vũ an bài kết quả, ở nơi này nguy cấp thời điểm bọn hắn cũng không có quá mức bối rối. Bất quá cũng có rất nhiều người không chạy, đứng sừng sững ở tại chỗ, ngắm nhìn không trung. Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm, nhìn chăm chú không trung lôi điện vòng xoáy, Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu Quan Tiểu Thất đứng sau lưng hắn, không động mảy may. Thậm chí ngay cả Nam Cung Vũ, Ý Nguyệt Sinh, Sở Khinh Cuồng, Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng cũng đứng ở cách đó không xa, những người khác có thể trốn, nhưng là bọn hắn không thể trốn, bọn hắn thế nhưng là đại biểu cho Ly Hỏa Đế Đô tầng cao nhất. Cho dù là chết ở chỗ này, bọn hắn cũng sẽ không đi làm một cái kẻ chạy trốn. Thuộc hạ kinh động điện chủ đại nhân, còn mời điện chủ giáng tội. Kỳ Hiểu cung kính một xá nói. Người này giao cho bản điện, những người khác giết không tha. Một tiếng sấm rền tiếng vang từ cái kia lôi điện trong vòng xoáy vang lên, ngay sau đó từng đạo kim sắc lôi điện xen lẫn bao phủ cả tòa Ly Hỏa Đế Đô. Thần phạt. Một tiếng quát như sấm vang lên, đầy trời lôi điện chiếu nghiêng xuống, một cỗ đáng sợ hủy diệt cùng tử vong chi khí quét sạch thiên địa tứ phương, thương không đều biến bắt đầu cuồng bạo. Không, không muốn giết ta. Ta không muốn chết à. Mau trốn, chỉ cần chạy ra Ly Hỏa Đế Đô, chúng ta liền có thể còn sống. Tiếng gào thét, tiếng kêu rên vang vọng tứ phương, bất quá rất nhanh liền bị lôi điện tiếng oanh minh áp chế xuống dưới, tất cả mọi người cảm thụ đến một cỗ tử vong khí tức. Tại cái này một kích dưới, cho dù chiến thánh cảnh lại như thế nào, đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần phạt, đây là chân chính thần phạt, nếu để cho cổ tộc người biết rõ, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Cái này hơn ngàn năm đến chiến thần điện điện chủ còn chưa từng như này tức giận qua, vậy mà hạ xuống lôi đình chi nộ, muốn hủy diệt một tòa đế đô. Ly Hỏa Đế Đô xung quanh 3.000 dặm, tu sĩ nhiều đến hàng trăm triệu, có thể những cái này sinh linh tại chiến thần điện điện chủ trong mắt, lại làm cho như sâu kiến đồng dạng. Hết thảy đều chỉ vì phát tiết bản thân lửa giận cùng bắt sống Tiêu Phàm. Sưu. Kỳ Hiểu nghe được chiến thần điện điện chủ nói, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm bọn hắn vị trí đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng. Tiêu Phàm nơi nào sẽ nghĩ đến chiến thần điện điện chủ lại có lớn như thế sát tâm, muốn hủy diệt một tòa thành, không đợi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, Kỳ Hiểu đã trải qua đánh tới. Cái thứ nhất mục tiêu chính là Tiêu Phàm bên cạnh Lăng Phong cùng Bàn Tử đám người. Lăng Phong cùng Bàn Tử bọn hắn chiến lực tuy mạnh, nhưng lại như thế nào lợi hại, cũng không thể nào là chiến thánh đỉnh phong đối thủ a, huống chi giờ phút này Kỳ Hiểu còn sử dụng thiên địa chi lực. Cửu Nhi cẩn thận. Mắt thấy Kỳ Hiểu một trường sắp tới gần Bàn Tử thời khắc, phía trước một đạo thân ảnh đột nhiên xông ra, ngăn khuất cái kia trường cương trước mặt. Hướng đi ra người không phải người khác, chính là Bàn Tử phụ thân, Đại Ly Đế Triều Đế Chủ Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ chỉ là chiến đế hậu kỳ tu vi, lại làm sao có thể ngăn cản được cái kia trưởng cương đây, nhất định chính là châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Phụ đế! Bàn tử hét lớn một tiếng, không chút do dự xông đi lên. Chạy mau! Nam Cung Vũ nghe nói như thế, quay đầu nhìn về phía bàn tử quát to. Nam Cung Vũ trên mặt lộ ra vui mừng tiếu dung. Dù là hắn ngăn không được Kỳ Hiểu một kích, nhưng là cũng cho bàn tử bọn hắn xách một cái tỉnh, chủ yếu nhất là bàn tử rốt cuộc thừa nhận hắn thân phận. Giờ khắc này, hai cha con ở giữa ngăn cách rốt cuộc biến mất, đáng tiếc, tính mạng hắn cũng đến điểm cuối cùng. Oanh một tiếng, Nam Cung Vũ thân thể nổ tung, cái kia bá đạo trưởng cương lại là tốc độ không giảm mảy may, lần nữa hướng về Tiêu Phàm bọn hắn đánh tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1150. Bá khí bắt lão. Giờ khắc này Tiêu Phàm bọn hắn không có sợ hãi, có chỉ là vô tận phẫn nộ, đối chiến thần điện vô tận phẫn nộ. Chiến thần điện điện chủ vẻn vẹn là vì phát tiết, lại muốn hủy diệt hàng trăm triệu sinh linh, cái này khiến bọn hắn như thế nào không giận đâu. Giết! Bàn tử dẫn đầu giết ra, toàn thân lôi điện cuồn cuộn thiêu đốt lên biến sắc khí diễm, khí thế của hắn không ngừng leo lên, dù là so với chiến thánh hậu kỳ cũng không thua bao nhiêu. Hắn biết rõ không phải cái kia trưởng cương đối thủ, nhưng vẫn là một kích đánh đi lên, hắn phụ thân Nam Cung Vũ chết, nhường hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Lão nhị, mau lui lại. Tiêu Phàm kêu sợ hãi, chiến thánh cảnh đỉnh phong thực lực mạnh bao nhiêu, hắn không biết, nhưng là tuyệt đối không phải bàn tử có thể địch. Hắn đang ngăn trở bàn tử, nhưng là hắn mình cũng đồng dạng không có lui bước, nhanh chóng xông đi lên. Mắt thấy bàn tử sắp cùng cái kia trưởng cương đụng vào, Tiêu Phàm ngạc trên đầu nổi gân xanh, thiếu chút nữa thì muốn phát điên. Nhưng mà, ngay tại lúc này, tư không đột nhiên dập dờn ra từng đảo gợn sóng, tại Tiêu Phàm mỗi người bọn họ trước người đột nhiên xuất hiện một đảo gợn sóng tràn ngập dường dị đường vân. Tiêu Phàm phản ứng nhanh nhất, cấp tốc từ cái kia gợn sóng trước lui ra ngoài, nhưng là Bắc Thần Phong, Bàn Tử, Lăng Phong, Tiểu Thất, Sở Khinh Cuồng cùng Kiếm Hoàng Hỏa Hoàng bọn hắn, lại căn bản chưa kịp phản ứng, tất cả đều xông đi vào. Vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian, Bắc Thần Phong bọn hắn bỗng nhiên xông vào cái kia gần sóng vòng xoáy bên trong, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Một cái khác không có xông đi vào, lại là Tiểu Kim trước tiên cảm ứng được nguy hiểm, cấp tốc hướng hậu phương thối lui. Trong chớp mắt, hư không chỉ còn lại Tiêu Phàm một người cùng cách đó không xa Tiểu Kim, cùng cái kia nhanh chóng nhào về phía hắn trưởng cương. Hô! Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, hắn tự nhiên biết rõ cái kia gợn sóng là thứ gì, đó là hồn văn truyền tống trận, không cần nghĩ cũng biết rõ, người xuất thủ dĩ nhiên chính là Bắc Lão. Hắn không nghĩ tới, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bắc Lão lại đem nhiều người như vậy tất cả đều đưa ra nơi đây. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng Bắc Lão tại hồn văn trên tạo nghệ đạt tới tầng thứ gì, phải biết. Hắn nhưng vẫn là đang cùng chiến thần điện chủ dây dưa đây, lại có thể cách không trong nháy mắt bố trí nhiều như vậy truyền tống trận. Phàm Nhi. Nơi xa Bắc Lão kêu lên sợ hãi, hắn vốn là định đem Tiêu Phàm cũng đưa tiến, nhưng mà không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà không có xông vào cái kia vòng xoáy bên trong. Kỳ Hiểu thực lực hắn rất rõ ràng, một trường kia có thể không phải Tiêu Phàm có thể tiếp nhận. Hồng hộp, Tiêu Phàm tu la thần dực rung động, trong nháy mắt thôi phát 5 giọt tu la thần lực, vận chuyển tu la thần thể cùng bất diệt kim thân, điều động u linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn lực lượng. Mặc dù túi ông nói qua tận lực không cần sử dụng ngoại lực, nhưng là tại ba cái tiểu cảnh giới chênh lệch trước mặt, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường, nếu như không toàn lực ứng phó, hắn là không có khả năng tránh thoát cái này một kích. Huống hồ Kỳ Hiểu thực lực so Tư Không Vũ còn muốn cường đại rất nhiều, Tiêu Phàm nơi nào còn dám có giữ lại chút nào. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng này trưởng cương tốc độ cũng không chậm, hai người khoảng thời gian cách còn tại rút ngắn. Đồng thời, Tiểu Kim cũng chân đạp hỏa vân, trong miệng phun ra từng đạo huyết sắc hỏa diễm, trên người tản ra một cỗ đáng sợ long uy. Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim một bên lui lại, một bên công kích cái kia trưởng cương uy thế rốt cuộc yếu bớt rất nhiều. Tiêu Phàm khẽ cắn môi điều động toàn thân lực lượng, một quyền nổ tung mà ra, gần như đồng thời Tiểu Kim móng vuốt cũng nhô ra uy thế ngập trời. Oanh! Trưởng cương quyền cương cùng trảo cương tại hư không nổ tung, đáng sợ phong bão quét sạch tứ phía bát phương. Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim thân thể bay ngược mà ra, ngũ tạng lục phủ bị chấn động đến bốc lên không thôi. Tiêu Phàm càng là khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mạnh, biến thái mạnh. Đây là Tiêu Phàm đối kỳ hiểu thực lực nhận biết, kỳ hiểu thực lực không biết muốn mạnh mẽ hơn Tư Không Vũ gấp bao nhiêu lần, bằng không nói hắn không có khả năng liền kỳ hiểu một trường đều không tiếp nổi. Không hổ là Tu La Điện Chủ, lại có thể đón lấy bản tỏa một trường. Kỳ hiểu xuất hiện ở Tiêu Phàm đối diện mấy trăm trường có hơn, nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim. Bắc Thần Phong cùng Lăng Phong bọn hắn bị Bắc Lão đưa tiến, hắn cũng không tức giận, chỉ cần bắt sống Tiêu Phàm, cái khác tất cả cũng không đáng kể. Rống! Tiểu Kim phẫn nộ gào thét, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên. Tiểu Kim. Tiêu Phàm sờ sờ Tiểu Kim đầu, thần sắc hờ hững. Hắn dư quang nhìn phía xa, Bắc Lão tay trái cầm thiên cơ đồ, tản ra lít nha lít nhít đường vân bốn quyển tứ phương, cơ hồ đem Ly Hỏa Đế Đô bao phủ ở bên trong. Cái kia đầy trời lôi điện không ngừng oanh kích, nhưng chính là không phá nổi cái kia đường vân ngăn cản. Đồng thời, hắn tay phải cầm vạn linh đồ, vô số sinh linh từ trong đó tuôn ra bảo vệ Ly Hỏa Đế Đô. Nhìn thấy một màn này, Ly Hỏa Đế Đô tu sĩ đều quên chạy trốn, kinh hãi nhìn xem không trung, trong lòng có chút phát run. Đó là viện trưởng đại nhân, viện trưởng đại nhân cứu chúng ta. Có người nhận ra Bắc Lão thân phận, kích động trong lòng tới cực điểm. Những người khác nghe vậy trong mắt đều là vẻ khó tin, đây chính là chiến thần điện điện chủ a, dù là không phải thật sự thân thực lực biết bao nhưng làm chiến hồn học viện viện trưởng liền có thể cùng hắn địch nổi. Rất nhiều người mặc dù không tin, nhưng là lại không thể không tin, nếu như không phải chiến hồn học viện viện trưởng, hắn lại làm sao có thể bảo vệ Ly Hỏa Đế Đô. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm buông lỏng một hơi. Ly Hỏa Đế Đô cuối cùng vẫn là còn chưa bị hủy diệt, phải biết bên trong nhưng còn có Tần Mặc, Tần Mộng Điệp cùng Lê Ngự đám người, Tiêu Phàm có thể không nghĩ bọn hắn bị giết. Thủy Tổ cấp hồn văn. Ngươi chính là lần trước hủy bản điện chủ lôi thân người. Chiến thần điện điện chủ cuồng bá thanh âm vang lên, cái kia kim sắc lôi điện vòng xoáy bên trong, ngưng tụ thành một đạo trên trăm trượng thân ảnh. Đó là một cái khôi ngô nam tử to con, người khoác hoàng kim chiến giáp, toàn thân lôi điện xen lẫn, mái tóc dài vàng ống loạn vũ, bất quá lại thấy không rõ khuôn mặt. Không lăn, liền lại hủy ngươi này lôi thân. Bắc Lão băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm không trung, khí thế đáng sợ nở rộ, không có mảy may lui bước ý tứ. Hừ! Chiến thần điện chủ lạnh rên một tiếng, sát khí nở rộ, một cái bàn chân khổng lồ từ cửu thiên rơi xuống, muốn một cước giết chết Bắc Lão. Gian ngoan không yên. Này lôi thân nếu hủy, ngươi bản thể chắc chắn trọng thương. Vậy liền cho ngươi một chút giáo huấn, cái này thiên địa còn không phải chiến thần điện làm chủ. Bắc Lão mảy may không sợ. Đưa tay vung lên, một vệt sáng từ hắn trong tay bắn ra, cái kia lưu quang tại hư không nhanh chóng phóng đại, đám người rốt cuộc thấy rõ ràng đó là vật gì. Đó là một tôn to lớn hình người thạch điêu, dùng thạch điêu đi cùng chiến thần điện chủ va chạm. Đám người trong lòng khẩn trương tới cực điểm, mặc dù bọn hắn tin tưởng Bắc Lão thực lực, nhưng càng nhiều là không thể tin. Tại đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Bắc Lão một chỉ bắn ra, cái kia to lớn thạch điêu bỗng mở ra hai mắt, trên người trán phóng vô tận quang mang, đáng sợ uy áp từ hắn trên người bộc phát ra. Sống lại! đám người kêu lên sợ hãi, trong lòng bỗng nhiên rung rung. Đại ly đế triều người, căn bản không mấy cái gặp qua hồn điêu, cũng khó trách bọn hắn khiếp sợ như vậy. Cũng liền một cái hô hấp thời gian, cái kia thạch điêu bỗng kim quang vạn trượng, biến thành một cái cao mấy chục trượng hoàng kim cử nhân, cầm trong tay hoàng kim cử kiếm, một kiếm hướng về thương không chém tới. Mặc dù lần trước nhẹ nhóm hủy chiến thần điện điện chủ một bộ lôi thân, nhưng là lần này lôi thân cũng không đồng dạng, thực lực muốn cường đại hơn nhiều, Bắc lão cũng không dám khinh địch. Oanh! Hoàng kim cử kiếm bộc phát ra sáng chói quang mang, đám người chỉ thấy một đạo không thể địch nổi kiếm mang xé nát thiên không, xông thẳng chiến thần điện điện chủ lôi thân đi.